Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Lê sẽ gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Nguyệt Quang, tác giả Hắc Khiết Minh, dịch giả Quỳnh Nga 0105. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đen tối, một không gian rộng lớn nhưng đen tối trước mắt. Cô có thể nhìn thấy tất cả. Mọi người la hét kinh hoàng, tiếng rên rỉ cùng khóc lóc bay lượn xung quanh cô. Khắp nơi tiếng kêu than vang dội cả trời đất. Mấy giây sau, cô hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì, cho đến khi ngửi thấy mùi gạch đá xi măng, mùi máu và mùi rượu. Trà lạnh. Cô đang ở trong quán bar, gọi một cốc trà lạnh. Cô đi nghỉ phép, nghỉ 3 ngày 2 đêm ở miền Nam hải đảo. Trời xanh, biển xanh, món ngon, spa. Cô thử nhớ lại, xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ tiên sinh ở quầy bar mới đưa cho cô một ly trà lạnh. Trong nháy mắt xảy ra chấn động, cô còn nghĩ là động đất, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh quầy bar. Nhưng một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó, có thứ gì đó đập vào đầu cô. Cô té xỉu bất tỉnh, hoàn toàn không biết mình ngất đi bao lâu. Thời gian. Trên điện thoại di động có hiển thị thời gian. Điện thoại di động ở trong túi. Cô bỏ dậy, lấy điện thoại di động ra. 10 giờ 23 phút tối. Cô ngất xỉu không bao lâu, chỉ mấy phút thôi. Nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, cô cảm thấy hoa mày chóng mặt. Ở trong bóng tối kiểm tra vết thương trên đầu, động tác giơ tay đơn giản này lại làm cho cô đau đến mức rên rỉ ra tiếng. Cánh tay của cô vừa giơ lên đã cảm thấy đau đớn, chắc là bị bầm tím, mà lòng bàn tay phải cũng cảm thấy đau và ướt, má trái cũng vậy. Đáng chết, là máu. Mặc dù cô rất muốn nghĩ đó là trà lạnh, nhưng một loại cảm giác nhói đau lại nói cho cô biết đáp án rõ ràng. Mọi người xung quanh còn đang kêu khóc rên rỉ, không ngừng kêu cứu, khiến không người nào có thể bỏ qua. Cho nên mặc dù cô đang đau muốn chết, vẫn đứng dậy, thử giúp đỡ những người bên cạnh. Nhưng một giây sau, nóc nhà phía trước mặt cô lại ầm ầm đổ sụp xuống. Cô sợ không dám nhúc nhích, gạch cát vỡ vụn rơi ở trước mặt. Mấy mảnh gạch vụn còn bắn vào người cô. Cô bị đau mới vội tránh, trong không khí tràn đầy mùi vị của xi măng, gạch ngói, còn có tiếng kêu sợ hãi của mọi người. Sau tiếng nổ, cát bụi bay vào làm cô ho khan. Vừa trợn mắt, lại phát hiện mình có thể nhìn thấy mọi thứ. Nhưng lúc này, cô lại hy vọng chính mình không nhìn thấy. Nóc nhà bị sụp một nửa, lộ ra bầu trời sao cùng ngọn đèn đường. Nhưng ánh sáng chủ yếu chính là ngọn lửa ở bên cạnh. Lửa bốc cháy, để cho toàn bộ đống đổ nát càng thêm khủng bố. Trong quán bar, cô là người duy nhất có thể đứng. Tất cả mọi người đã chạy từ lâu, còn một số người nằm trên mặt đất. Có người đã chết, người còn chút hơi thở, nhưng đa số đều bị vụ nổ làm cho đứt tay, cụt chân. Cô có thể cảm giác đá vụn ở trên trần nhà còn sót lại phía trên đầu cô không ngừng rơi xuống, mà đám cháy bên cạnh đã cháy lan sang bên này. Không suy nghĩ nhiều, cô bắt đầu đưa những người còn sống ra ngoài, vừa hô to kêu cứu. Trên đường cái cũng có nhiều người, nhưng đều là kinh hoàng tránh né. Cháy nổ trong quán bar khiến toàn bộ đèn đường đều tắt, mọi người hốt hoảng chạy trốn. Cô không lãng phí thời gian nhờ mọi người cứu. Cô biết nóc nhà sẽ sập bất cứ lúc nào, cho nên một lần từ đường cái chạy vào quán bar, cố nén cảm giác đau ở tay chân, đưa những người còn sống ra ngoài. Người còn tỉnh táo có thể cố gắng đứng lên, cô sẽ đỡ. Người hôn mê thì cô dùng sức kéo. Cô không ngừng mở miệng nói chuyện, thúc giục khích lệ, chửi mắng, lấy lòng, dùng toàn bộ sức lực yêu cầu người bị thương làm theo mình. Cô không biết mình rốt cuộc đã chạy tới chạy lui bao nhiêu lần, cũng chẳng biết lúc nào bắt đầu có người tới giúp cùng cô đi vào cứu người. Khi cô đưa một người đàn ông bị thương nặng ra ngoài cửa, bỗng toàn bộ nóc nhà sụp xuống. Anh ta ngã nhào xuống đất, cô theo phản xạ nằm đè lên bảo vệ anh ta, nên một mảnh thủy tinh đâm vào đùi, trừ phần đó ra toàn bộ đều tốt. Lửa cháy hừng hực, ánh lửa lan tỏa khắp nơi, trong không khí tràn ngập mùi vị khét cháy vì bị thiêu đốt. Đứng lên, lửa sắp cháy tới đây rồi. Tôi không biết những gian phòng dưới còn có cái gì, nhưng có lẽ sắp nổ tung, chúng ta phải rời khỏi đây. Cô cố nhịn đau, kéo người đàn ông đang dần mất đi ý thức, vừa kêu vừa hét, thúc giục ra lệnh cho anh ta. Đáng ghét, anh mau đứng dậy cho tôi. Tin tưởng tôi, anh làm được, chỉ còn mấy mét nữa thôi là được rồi. Đồng tử của người đàn ông đã mất đi tiêu cự, máu từ trán chảy dọc theo gương mặt. Cô đưa tay lau đi vết máu trên gương mặt anh ta, sau đó vỗ mặt của anh ta nói. Nhìn tôi, đúng, chính là như vậy, nhìn tôi, nghe tôi nói, chú ý nghe tôi. Tôi còn muốn sống, anh cũng vậy, hãy nghĩ đến những người thân của anh, nghĩ đến chuyện anh muốn làm. Anh cũng không muốn mình chết ở đây, đúng không? Anh ta giống như nghe thấy được lời của cô, chống thân thể, lảo đảo đứng lên. Chính là như thế, dựa vào tôi, chúng ta cùng đi, cùng nhau sống sót. Anh ta làm theo, nhưng mới bước hai bước, trên lưng lại truyền đến đau đớn. Gương mặt anh ta vặn vẹo, từng giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu xuất hiện, đau đến mức phải dừng bước lại. Cố lên, tôi biết anh rất đau đớn, tôi cũng vậy, nhưng chỉ còn mấy bước nữa, cố mấy bước chúng ta có thể nghỉ ngơi. Cô dìu anh ta đến chỗ an toàn ở bên đường, cả người mệt lả cùng anh ta ngã xuống, trừng mắt nhìn quán bar bị ngọn lửa nuốt trọn. Cô suýt nữa thì chết rồi. Ngẩng đầu nhìn, không hiểu sao có chút mờ mịt. Sau đó xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát cùng tới. Có người đưa cho cô cốc nước, hỏi cô một vài câu. Cô muốn mở miệng trả lời, lại không thể nói được một chữ. Cô toàn thân phát run, tất cả hơi sức giống như đã dùng hết. Sợ hãi lúc này mới xuất hiện. Những người bị thương được đưa lên xe cứu thương, cô cũng vậy. Ở trên xe cuốn cái chăn quanh người, cô nhìn chằm chằm vào quán bar đã sập, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm. Lần sau, có đánh chết, cô cũng không muốn ra ngoài nghỉ phép. Mùa đông, thời tiết âm u, gió bắc rít gào, thổi cuốn tầng mây. Bà Như Nguyệt nhìn phía ngoài cảng, sóng đập vào bờ, bọt tung trắng xóa. Nhớ đến dự báo thời tiết nói, ngày mai sẽ có luồng khí lạnh thổi về. Gió rét thổi bay áo khoác và mái tóc dài, thổi vào cổ áo cô nghe phần phật. Cô nhèo mắt ngăn gió lạnh, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn kéo hành lý, tiếp tục đi tới. Mình nhất định là điên rồi. Cô nhỏ giọng lầu bầu. Trời mới biết, thời tiết rét lạnh thế này, cô nên ngoan ngoãn ở nhà mà ngủ mới đúng. Đúng, cô chính là đang ngủ, nhưng trời không chiều theo ý người. 3 ngày trước, cô có một công việc rất tốt, một bạn trai tam cao, tức là phẩm chất cao, đạo đức cao, văn hóa cao. Cô vừa mới giúp công ty kiếm được một hợp đồng lớn, lúc ấy toàn bộ đều rất hoàn mỹ, thế giới đang mở ra trước mặt cô, chỉ còn chờ cô đưa tay bắt lấy. Chỉ tiếc, lúc cô xuống máy bay, hưng phấn chạy như bay về công ty, muốn cùng bạn tốt chia sẻ vui sướng và thành tựu của mình, thì không ngờ lại phát hiện người chồng chưa cưới cao lớn đẹp trai nhiều tiền của cô đang thượng trên người bạn tốt nhất kiêm ông chủ của cô. Hơn nữa, hai tên khốn khiếp này ở trong phòng làm việc này nọ ý e mà lại quên khóa cửa. Khi cô mang theo nụ cười kéo cửa ra thì hai người bọn họ đang nhoài người nằm trên bàn giống như thỏ đang động dục cùng một chỗ, thay phiên nhau luận động. Nháy mắt, ba người toàn bộ cứng đơ tại chỗ. Tình cảnh đó nói bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười. Trong nháy mắt, cô quả thật không tin vào ánh mắt của mình. Trên thực tế, cô bây giờ chưa thể tiếp nhận được tất cả những gì mình nhìn thấy. 2 giây sau, cô khôi phục tinh thần, đóng cửa lại, xoay người rời đi. Bởi vì quá mức khiếp sợ, ngày hôm đó cô cũng kéo hành lý, mang giày cao gót giống như thế này đi trên đường, một đường từ công ty trở về nhà trọ, hoàn toàn không hiểu tại sao loại chuyện như vậy lại xảy ra trên người cô. Cô biết ở thời đại này hai người đã đính hôn mà vẫn chưa lên giường có chút kỳ quái, nhưng cô cho rằng bởi vì nhà Gia Hùng rất gia giáo, dù sao cha mẹ anh ta cũng là giáo sư, tư tưởng có lẽ hơi bảo thủ, cho nên cô cũng chưa từng thăm dò. Dù sao nó thế nào, cô cũng là con gái, muốn cô trực tiếp hỏi anh ta vì sao không muốn làm tình cùng cô, có biết bao nhiêu xấu hổ. Ai ngờ hình ảnh làm người ta kinh sợ lại hiện lên trong đầu. Cô liếc mắt, càng dùng sức kéo hành lý đi về phía trước. Được rồi, có lẽ tất cả đều nên trách cô. Cô nên sớm biết có gì đó không đúng, lại không chịu nhìn thẳng vào nó. Trên thực tế, 3 ngày sau khi xảy ra chuyện như vậy, cô mới hiểu bản thân mình trước kia chính là trốn tránh hiện thực. Cho đến bây giờ, cô hiểu rõ Gia Hùng giống như là anh em mà không phải là người yêu. Vì cô muốn kết hôn cho nên mới tình nguyện bỏ qua những chứng cứ này. Về sau, hai tên khốn kiếp kia cũng tới nhà cô muốn giải thích, nhưng cô không cho vào. Ngồi trong phòng khách, cô chợt phát hiện đời người đúng là một vở kịch hoang đường. Từ nhỏ, cô luôn vì kỳ vọng của người khác mà cố gắng. Khi mẹ vẫn còn sống thì cô cố gắng đạt được mong muốn của mẹ. Khi mẹ qua đời, cô lại cố gắng đạt được kỳ vọng của bạn bè, bạn trai, trở thành nhân viên tốt, bạn tốt, thậm chí chuẩn bị trở thành vợ tốt. Cuộc đời của cô luôn cố gắng đạt kỳ vọng của người khác. Cô nghĩ chỉ cần mình làm tốt, hạnh phúc sẽ đến. Suýt thật, cô ra sức kéo hành lý, thở hổn hển trên lối đi bộ. Một chiếc xe tải phóng qua, bụi cuốn tung. Cứt chó, cứt chó, cứt chó. Cô một bên mắng, một bên dẫm mạnh lên những viên gạch bước đi. Sau khi xảy ra chuyện đó, hôm sau cô từ chức. Cô không có cách nào đối mặt với hai tên khốn khiếp lường gạt tình cảm của mình, cũng không muốn ở lại cái thành phố lạnh lùng đó. Cho nên, khi luật sư thông báo cho cô, người dì vừa qua đời 2 tháng trước, để lại cho cô một ngôi nhà, thì cô lập tức thu dọn hành lý, không chút suy nghĩ lên máy bay, trở lại nơi duy nhất trong trí nhớ từng cho cô sự ấm áp. Đó là một ngôi nhà có mái màu đỏ, dây leo bỏ lên trên tường gạch. Trước nhà trồng một gốc cây bàng, mỗi khi tới mùa đông, lá cây từ màu xanh chuyển sang màu hồng. Ở dưới tảng cây, dì làm một chiếc xích đu màu trắng, phía trên còn có mái che. Dì mở quán cà phê, mặc dù buôn bán không phải là tốt, nhưng nhiều năm trước, khi ba mẹ ly hôn, cô từng ở đó 1 năm. Dì là một người rất cô độc, bà tuyệt đối không thích những đứa trẻ, cũng không thích chị mình. Nhưng mùa hè đó, bà cho cô ở lại, hoàn toàn là do mẹ cô ép buộc, bởi vì mẹ cô trực tiếp nhét cô vào cửa hàng của dì rồi chạy thẳng. Lúc mới đầu, cô rất lúng túng, mặc dù dì chăm sóc cô 1 năm, nhưng chưa bao giờ cô thấy dì cười. Đến khi mẹ tới đón cô, hàng năm cô vẫn viết thư cho dì, nhưng dì cũng chưa hề gửi lại. Khi biết dì để lại ngôi nhà cho mình, cô thật sự rất kinh ngạc. Mặc kệ lý do là thế nào, ngôi nhà này đã đến đúng lúc, cô cần phải có nơi để đến, cho nên mới đi đến đây. Không ngờ cô đúng là vận đen đủi. Xuống máy bay đón taxi, giữa đường bị bỏ lại, cô tức giận, thanh toán tiền xe, xuống xe xách hành lý, đi bộ về phía trước. Cô không tin là tự mình không đi tới được. Kéo hành lý đi được gần 1 cây số, cô rốt cuộc thấy được ngôi nhà quen thuộc ở phía xa. Lúc thấy được ngôi nhà, cô mồ hôi ướt đẫm, tay chân nhức mỏi, cô gần như vui mừng muốn khóc, lập tức kéo hành lý đi nhanh về phía trước. Nhưng khi cô càng lúc càng tới gần thì lại phát hiện tình huống có vẻ không đúng. Chờ cô tới trước cửa nhà dừng lại thì cảnh tượng hoang tàn đổ nát khiến cô sững sờ. Cháy rụi, ngôi nhà này thế nhưng bị thiêu rụi. Cô nghẹn họng trừng mắt nhìn, quả thật không thể tin nổi vận khí của mình có thể đạt tới mức này. À, đương nhiên, nó vẫn là một ngôi nhà 2 tầng lầu, trừ việc phía bên trái toàn bộ bị cháy đen, thì những tường gạch đỏ đó nguyên nhân vì tồn tại quá lâu nên cũng loang lổ, bong ra từng mảng. Ban công trước mặt bị phá, để lại một cái lỗ thủng to, mấy miếng thủy tinh ở cửa sổ lầu 1 đều không thấy. Xích đu dưới tán cây bàng đang nằm trên đám cỏ dại. Trên tầng lầu có một biển hiệu phai màu, sắp bị rơi. Trên mặt ghi, karaoke thiên đường. Cây bàng bị gió thổi, cành lá tung bay. Cô trừng mắt, nhìn mọi thứ bị tàn phá, có cảm giác muốn ngất đi. Xin lỗi tiểu thư, hai hôm nay đúng là ngày nghỉ, khách sạn chúng tôi hết phòng. Nghe tiếng trả lời trong điện thoại, bà Như Nguyệt nhìn chằm chằm vào quyển danh bạ vừa mượn của khách sảnh, ngồi ở trên ghế salon trong đại sảnh khách sạn. Cô đau đầu, vẻ mặt như đưa đám, chỉ muốn gào thét lên cho đỡ bực tức. Ông trời, người của toàn bộ thế giới cùng chạy đến đây hết sao? Yêu cầu của cô không nhiều, chỉ cần một gian phòng trong khách sạn hoặc nhà nghỉ cũng được, một gian phòng để cô tắm và nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng trong thành phố này, mỗi nhà hàng, khách sạn đều kín phòng hết rồi. Cô vừa gọi điện cho tất cả các khách sạn, nhà nghỉ ở quyển danh bạ mượn của khách sạn. Ai ngờ, ngay cả một phòng nhỏ cũng không còn. Trời ạ, tại sao lại lắm người rảnh rỗi đi nghỉ ở lúc này? Những người này không còn chỗ nào khác để đi sao? Đáng ghét. Nhìn ra ngoài, bầu trời âm u, cô biết mình chỉ còn một lựa chọn, đó là quay lại ngôi nhà đó. Trả danh bạ cho quầy lễ tân ở khách sạn, cô kéo vali, cố không chú ý đến bàn tay đang bị đau và sưng đỏ. Một lần nữa, rời khỏi đại sảnh khách sạn, mệt mỏi đi mấy trăm mét trở về ngôi nhà của mình. Bên ngoài, gió lạnh thấu xương, gió thổi, lay mấy cây dừa vang lên tiếng xào xạc. Khi cô thật vất vả mới đi đến, lại không cẩn thận, dẫm lên nền gạch bị vỡ, gót giày bị gãy, cả người nghiêng ngả. Một giây sau, cô dùng một tư thế xấu xí nhất, hai chân rộng mở nằm sấp, ngã lên mặt đất. Cú ngã này không chỉ xé rách váy của cô, còn làm cô bị trật chân. Thật quá đáng, thế này rất là quá đáng rồi. Đôi giày quái quỷ, đôi giày quái quỷ, địa phương quái quỷ, người đi đường quái quỷ. Đây rốt cuộc là cái thế giới quái quỷ gì đây à? Lần này cô không nhịn được hét lớn, cô lật người ngồi xuống đất, nổi giận, cởi đôi giày cao gót ném thật mạnh, sau đó ngửa mặt lên trời, tức giận hét lớn. Giày cao gót bay về phía sân cỏ, lăn hai vòng, đập vào cây dừa, rơi xuống. Cô biết bây giờ mình trông rất giống người điên, nhưng không thể kiềm chế, chỉ có thể tức giận, tay nắm chặt thành quyền, nhìn trời gào thét. Nhìn xem, tôi con mẹ nó rốt cuộc làm ra cái gì, sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi sống đến từng này tuổi, không tranh giành cướp đoạt, chỉ muốn sống như những người bình thường, kết hôn, sinh con, bình an sống qua ngày. Loại yêu cầu này cực kỳ quá đáng sao? Cực kỳ quá đáng sao? Cô gào to, tất cả uất ức và chua xót xông lên đầu, nước mắt tràn mi. Chết tiệt, đáng ghét. Cô chán nản đưa tay che mắt, cắn môi nghẹn ngào. Đáng ghét. Gió lạnh vẫn thổi tung bay mái tóc dài của cô ngồi trên lối đi, nước mắt rơi đầy mặt. Là cô, anh không thể tin được rằng mình thấy cô. Nhìn cô gái đang ngồi trên lối đi bộ, Mạc Sâm chớp mắt mấy cái, trong nháy mắt còn tưởng mình bị ảo giác. Nhưng cô vẫn như cũ, giống như đứa con nít yếu ớt, ngồi im một chỗ, khóc nức nở. Yếu đuối, bất lực, cô không giống như cô gái anh từng biết. Ít nhất anh biết, cô gái kia sẽ không bao giờ ngồi dưới đất khóc, huống hồ là ngồi ở trên đường cái, khóc bi thảm như thế. Cô gái bị vận mệnh đánh bại này thật sự không giống người mà anh biết. Hơn nữa, anh nghĩ giờ phút này cô phải ở hòn đảo nhỏ ở phía Bắc mới đúng. Chắc không phải cô. Trời mới biết, anh phải tốn biết bao sức lực mới không khiến mình chạy đi nhìn cô. Kể cả cô gái này có thật sự là cô, anh cũng không nên tiếp cận. Anh ổn định bước chân, đi về phía cô gái nhếch nhác đang ngồi khóc nức nở. Gương mặt cô càng lúc càng rõ ràng. Mặt mũi của cô vẫn giống như trong ký ức của anh. Điều khác biệt là giờ phút này mặt cô đầy nước mắt, giống như hoàn toàn sụp đổ. Anh nên đi qua mới đúng, nhưng cô đang khóc. Anh không nên đến gần cô, cho dù cô gái này thật sự là cô. Nhưng cô đang khóc, khóc như ruột gan đứt thành từng khúc, khóc giống như thế giới trước mắt cô hoàn toàn sụp đổ. Đáng chết, anh chỉ thầm một tiếng, dừng bước, đứng trước mặt cô. Gió lạnh thổi vù vù, thổi bay mái tóc dài của cô, làm chúng rối loạn. Cô đưa tay che mặt, nhưng anh vẫn có thể thấy hai mắt cô vì khóc mà sưng đỏ, gò má bị gió lạnh thổi đỏ lên, chiếc vali màu đỏ ngã ở bên cạnh, bộ đồ công sở màu trắng vì bị ngã nên trông xộc xịch, tất chân bị rách từ đầu gối tới mắt cá, đôi giày cao gót ở trên chân bây giờ không cánh mà bay. Cô nhìn trông thật sự vô cùng, vô cùng thê thảm. Tiểu thư, cô giật mình, ngẩng đầu, giống như bây giờ mới phát hiện sự tồn tại của anh. Là cô. Nếu như vừa nãy còn có một chút nghi ngờ, bây giờ nhìn thấy đôi mắt to đen trong suốt khiến người ta gần như chết chìm trong đó của cô, tất cả toàn bộ đều tiêu tan. Chính là đôi mắt này, anh vĩnh viễn không bao giờ quên được đôi mắt chứa đầy tình cảm của cô. Nhìn thấy anh, cô sửng sốt một chút, trong nháy mắt anh còn tưởng cô nhận ra mình. Nhưng không phải, cô chỉ hốt hoảng đưa tay lau nước mắt, khàn giọng hỏi. Chuyện gì? Cô có khỏe không? Anh đè xuống nỗi thất vọng đang trào lên, nhẹ nhàng mở miệng. Không khỏe. Cô nhìn anh chằm chằm, nước mắt còn đọng lại trên lông mi. À, đúng là vẻ mặt này, giống như dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cô cũng không chịu khuất phục. Mạc Sâm nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch. Cần giúp một tay không? Cô không trả lời, hốc mắt rưng rưng, nhìn anh chằm chằm. Trong nháy mắt, anh biết cô rất muốn cự tuyệt anh, nhưng sau một giây, nước mắt đã ngừng lại, tự dưng trào ra. Đúng vậy, tôi cần giúp. Cô cắn môi, đưa tay lên che mắt, khóc nghẹn ngào, sụt sịt thừa nhận. Tôi cần giúp một tay, chân của tôi bị chật rồi. Chân nào? Anh lấy khăn trong túi đưa ra cho cô. Phải, chân phải. Cô nhận lấy khăn, càng khóc to hơn. Anh cầm mắt cá chân cô kiểm tra, cô đau nên co rụt lại. Xương không gãy, nhưng vết thương của cô mất vài ngày mới khỏi. Cô ở đâu? Anh đưa mắt nhìn cô. Nơi đó. Cô chỉ về phía trước. Anh nhìn theo phương hướng của cô, sững sờ một chút. Nơi cô chỉ chính là ngôi nhà bên cạnh quán bia của Hải Dương. Tôi tưởng ngôi nhà đó không có người ở. Hôm nay tôi vừa mới đến. Cô cắn môi nức nở nói. Thấy cô càng khóc khổ sở, anh không hỏi thêm, chỉ đưa tay ôm lấy eo của cô. Anh muốn làm gì? Cô giật mình, sợ bị ngã, vội vàng đưa tay bám vào vai anh. Đưa cô về. Nhưng hành lý của tôi... Cả người cô cứng ngắc, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ lo lắng. Sau khi đưa cô về, tôi sẽ quay lại lấy. Anh trấn an cô, ôm đi qua đường. Một người nước ngoài, một đại soái ca tóc vàng mắt xanh nói tiếng Trung. Theo lý thuyết, cô sẽ cảm thấy vui vẻ vì anh hùng cứu mỹ nhân. Dù sao, được một anh chàng lớn lên trông đẹp trai, thiện lương và lẫn vẻ u buồn cứu, chuyện này không phải ngày ngày đều phát sinh. Nhưng cô lại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bởi vì cô không thể nào tưởng tượng nổi một người luôn thông minh, lanh lợi như cô lại có lúc nhếch nhác đến mức phải có người giúp, hơn nữa còn khóc đến nỗi nước mắt nước mũi lem nhem. Ngồi ở trên bậc thang, Bao Như Nguyệt nhìn soái ca đang xách chiếc vali đỏ tới gần, thành thật mà nói, cô rất xấu hổ. Cả đời này, cô rất ít khi bị chật vật như vậy. Nhìn người đàn ông càng lúc càng tới gần, cô hít sâu một cái, cố gắng tỉnh táo, lấy chìa khóa trong túi, đứng dậy muốn mở cửa, nhưng chân phải mới hơi dùng sức một chút, đã đau đến phát khóc. Đáng ghét! Chìa khóa ở trong tay cô rơi xuống, cô cắn môi dưới cúi đầu, nắm chặt cửa, cố gắng chống đỡ, nước mắt theo đó chảy xuống, một chữ câu nói thô tục được tuôn ra. Mặc dù nghe được tiếng bước chân của anh đã tới sau lưng, cô lại chỉ có thể tựa đầu chống đỡ trên cửa, cắn môi rơi lệ, không muốn quay đầu lại đối mặt với người đàn ông chứng kiến bộ dáng chật vật của mình. Mạc Sâm nhìn hai vai cô khẽ run, chỉ để hành lý xuống, cúi người nhặt chìa khóa lên, đưa vào tay cô. Cô hai mắt đẫm lệ, nhìn chìa khóa trong tay, thật vất vả mới tìm được chìa, mở cửa. Căn nhà trống rỗng, trừ dây leo đang bò trên cửa sổ và mạng nhện cùng với sàn nhà có lớp bụi thật dày ra, thì không còn gì cả. Cô sớm đoán được tình huống bên trong không thể so với bên ngoài, nhưng khi tận mắt thấy cũng khiến cho cô bị đả kích một chút. Khi mở cửa, trong nháy mắt, cô còn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy được người gì lạnh lùng cô độc ngồi ở phía sau quầy đọc sách. Thế nhưng, điều đó là không thể. Trong cửa, cái gì cũng không có. Ngôi nhà này cùng ngôi nhà trong ký ức của cô hoàn toàn khác nhau. Không có cọc gỗ, không có bàn ghế, không có bức tranh ấm áp, không có mùi thơm của cà phê, cũng không còn những bông hoa khô mà dì tự làm. Nơi đây chỉ toàn bụi bẩn và mạng nhện, ngôi nhà trống rỗng, âm u. Cô nhếch miệng, lau đi nước mắt, cười khổ tự giễu. Cô không thể ở chỗ này. Người đàn ông khàn giọng nói, kéo tinh thần cô trở về. Cô kinh ngạc quay đầu. Cái gì? Cô không thể ở chỗ này. Anh nghĩ bên trong sẽ trông khá hơn so với bên ngoài một chút. Ít nhất trong phòng cũng có đồ đạc. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, anh đã xác định ngôi nhà này ít nhất một năm không có người ở. Càng không nói đến nguy hiểm, bởi vì trừ ngôi nhà ra thì cầu thang, tường ngăn, cửa sổ cũng không có. Lầu một gần như là rộng mở. Tất nhiên là có thể. Cô nắm chặt tay nắm cửa, không tự chủ, ưỡn thẳng sống lưng. Cảm thấy cô lo lắng và phòng bị, Mạc Sâm chợt nhớ cô vừa nói hôm nay mới đến. Tất nhiên, không phải mua ngôi nhà này thì chính là thuê nó. Mặc dù không hiểu tại sao trong báo cáo của anh không nhắc đến, nhưng cô xác định sẽ ở nơi này. Nhìn biểu tình của cô lúc mới vào cửa, Chắc cô cũng không dự đoán được tình huống bên trong lại tệ như vậy. Cô nhất định còn chưa đến xem. Sau khi sửa sang thì có thể. Anh nhìn cô nói, nhưng không phải hôm nay. Cô phòng bị mở miệng. Tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp. Chỉ là... Mạc Sâm, anh ngắt lời cô có thể gọi tôi là Mạc Sâm. Như Nguyệt nhìn người đàn ông anh Tuấn trước mặt, hít sâu một hơi nói, Mạc Sâm, cảm ơn anh đã giúp tôi một tay, tôi biết rõ ngôi nhà này bây giờ thoạt nhìn rất tệ. Cô không thể ở chỗ này, anh lần nữa ngắt lời cô, chậm chạp nhưng kiên định, ít nhất hôm nay không được. Anh kiên trì phản đối, khiến cô tức giận. Như Nguyệt nắm chặt tay nắm cửa, lạnh mặt nói, cảm ơn anh quan tâm, nhưng có thể hay không là chuyện của tôi. Nhìn cô mím chặt môi, mày nhíu chặt, anh lại hơi nhẹ nhàng thở ra. Bộ dạng này của cô anh rất quen thuộc, ngay cả trong mưa cũng thấy. Xin lỗi, ánh mắt anh rời khỏi gương mặt cô, nhìn cảnh tượng đổ nát trong ngôi nhà, nói chậm rãi. Nhưng tình trạng ngôi nhà này không tốt, chân cô bị thương, cho dù muốn sửa sang lại ngôi nhà cũng không có biện pháp. Cộng thêm hôm nay là ngày nghỉ, khách sạn và quán trọ cũng đầy khách. Tôi nghĩ cô sẽ không ngại đến cửa hàng của bạn tôi ở bên cạnh nghỉ tạm một đêm. Nhà bạn, bên cạnh. Như Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh, trong lúc này cảm thấy ngượng ngùng. Cô biết đây là ý tốt của anh, chỗ này chưa được sửa sang lại, không thể ở, cô cũng biết. Nhưng biết là một chuyện, vì tình cảnh lúng túng của mình mà cảm thấy xấu hổ, càng làm cô xấu hổ hơn. Cô rõ ràng biết, trừ vì cô muốn một mình ở nơi bụi bặm đầy mạng nhện này, hơn nữa còn không có khả năng tìm được chăn bông để vượt qua một đêm rét lạnh trong ngôi nhà này. Nếu không, cô nhất định phải tìm một chỗ ở, cho dù cô không biết hàng xóm xung quanh. Tôi... Cô ho nhẹ hai tiếng, nhìn chằm chằm vào sàn nhà, nhắm mắt khàn giọng mở miệng. Nếu như không phiền toái... Lời nói... Đáng ghét, nước mắt lại rơi xuống. Cô tức giận, ảo não lau đi nước mắt đã chảy xuống, không hiểu vì sao lại hận dáng vẻ yếu đuối vô dụng của mình. Nếu như bọn họ cảm thấy phiền, tôi sẽ không nói với cô như vậy. Anh đưa tay về phía cô, đến đây. Cô nhìn bàn tay to lớn kia, thần lâu mới buông lỏng tay nắm cửa. Mạc Sâm thở phào nhẹ nhõm, thuận thế ôm cô. Như Nguyệt không có lên tiếng phản đối, vì chân cô rất đau, cho nên chỉ có thể khẩn trương bám vào vai anh. Nếu như bình thường, cô sẽ không dễ dàng tin tưởng một người xa lạ như vậy. Nhưng anh dịu dàng, lúc cô cần người giúp thì anh xuất hiện. Cô biết mình phải cẩn thận, dù sao anh ta cũng chỉ là người xa lạ. Nhưng ngực của anh ta sao lại ấm áp như thế? Nếu không phải quá mất mặt rồi, cô thật sự muốn ôm chặt người đàn ông đưa tay giúp đỡ mình, khóc thật lớn. Nước mắt vẫn còn đọng trong mắt, khiến những gì cô nhìn thấy đều mông lung. Cô lúng túng xấu hổ, nhìn nút áo khoác của anh, từ đầu tới cuối không dám ngẩng đầu nhìn anh. Cô biết mình không quá nặng, nhưng cũng không phải nhẹ. Anh ôm cô lại nhẹ nhàng. Hiển nhiên, người đàn ông này so với tưởng tượng của cô còn cường tráng hơn nhiều, cũng không phải chỉ có gương mặt đẹp mắt mà thôi. Đi tới bên ngoài ngôi nhà gỗ, có nóc nhà mới tinh ở bên cạnh. Anh vừa đi tới cửa, có một cô gái chủ động ra mở cửa. Chuyện gì vậy Mạc Sâm? Chân cô ấy bị trật. Anh vừa nói, vừa ôm cô đi vào trong ngôi nhà ấm áp, hỏi. Đào Hoa, em cầm giúp anh một ít đá lạnh và khăn mặt tới đây. Được, em mang tới ngay. Hà Đào Hoa, mặc dù tò mò muốn chết, nhưng vẫn nhanh chóng quay người đi vào phòng bếp, lấy khăn mặt và đá lạnh. Anh ôm cô thẳng lên lầu 2, đi tới một căn phòng. Phiền cô mở giúp cửa được không? Anh nhẹ nhàng mở miệng, tôi không thể tự mở. Như Nguyệt cứng đơ, vội vàng buông tay đang ôm vai anh, đưa ra mở cửa. Anh ôm cô đến bên giường, động tác nhẹ nhàng, đặt cô xuống. Sau đó, ngồi kiểm tra chân và mắt cá chân của cô, mở miệng trấn an. Có chút dưng, chờ sau khi chườm đá một lát, rồi lại chườm khăn ấm sẽ tốt hơn. À, cảm ơn. Cô ngồi ở mép giường, toàn thân không tự chủ được lo lắng. Tôi hỏi một chút được không? Cái gì? Giày của cô đâu? Cô hé miệng, sau đó nói thêm một câu. Tôi vứt đi rồi. Anh hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu. Một giây sau, nụ cười hiện lên trên môi anh, làm dịu đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt. Nhìn anh mỉm cười, trái tim của cô không hiểu sao đập nhanh. Cô còn đôi giày nào không? Anh nhìn chăm chú vào cô, còn cô chỉ nhìn mắt cá chân sưng to của mình, lúng túng nói. Không có. Mạc Sâm, khăn và đá lạnh đây. Cô gái dáng người xinh đẹp ở lầu dưới, bê chậu nước đi vào, mỉm cười nhìn cô. Xin chào. Như Nguyệt thấy thế, vội vàng cùng cô gật đầu chào hỏi. Tôi là Hà Đào Hoa, gọi tôi là Đào Hoa là được. Cô vươn tay, tự giới thiệu. Ba Như Nguyệt. Thấy cô vui vẻ niềm nở, Như Nguyệt thoáng thở vào nhẹ nhõm, cầm tay của Đào Hoa, mỉm cười. Mạc Sâm thấy cô buông lỏng một chút, mới nói. Đào Hoa, phiền em chườm đá giúp cô ấy được không? Anh qua nhà bên cạnh, lấy hành lý của cô ấy. Hả? Hành lý? Đào Hoa trừng mắt nhìn, mặc dù rất tò mò, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười, gật đầu. Tất nhiên, không thành vấn đề, anh mau đi đi. Cảm ơn. Mạc Sâm khẽ mỉm cười, lúc này mới xoay người rời đi. Anh vừa rời khỏi, trong phòng một mảnh yên tĩnh, Đào Hoa mỉm cười với Như Nguyệt, ngồi xuống chườm đá giúp cô. Nhưng không được mấy giây, Đào Hoa không nhịn được, mở miệng hỏi thăm. À, xin lỗi, Như Nguyệt phải không? Ừ. Cô là bạn gái của Mạc Sâm sao? Đào Hoa tò mò nhìn cô gái trước mặt, nước mắt còn chưa khô. Cô biết Mạc Sâm hơn một năm. Một năm này, anh ta thỉnh thoảng sẽ tới tìm Hải Dương và Cảnh Giã. Nhưng chỉ có một mình, chưa từng thấy anh ta đưa người bạn nào tới, chứ đừng nói người bạn đó là nữ. Đào Hoa vốn nghĩ Mạc Sâm kiểu như hoang dã như sói. Ai biết, anh ta lại ôm một cô gái xuất hiện, nước mắt còn chưa khô, giống như vừa khóc xong, khiến cô tò mò muốn chết. Không phải, Như Nguyệt đỏ mặt, có chút xấu hổ lắc đầu giải thích. Tôi mới vừa gặp anh ấy. Mới vừa? Đào Hoa ngẩn ngơ. Đúng, mới vừa, ở bên ngoài. Như Nguyệt biết, Đào Hoa hiểu lầm, lúng túng nói. À, tôi mới chuyển đến nhà bên cạnh, nhưng bị trật chân, phòng chưa sửa xong. Anh ta nói cô sẽ không để ý. Tất nhiên, sẽ không. Đào Hoa nghe vậy, cười cười xua tay nói. Xin lỗi, bởi vì Mạc Sâm không có nói nhiều về chuyện của bản thân, lại chưa từng mang cô gái nào tới, nên tôi mới hiếu kỳ. Không sao. Như Nguyệt cười nhẹ, chân thành nói. Tôi mới nên nói xin lỗi, ngại quá, làm phiền cô. Sẽ không. Đào Hoa khẽ nhếch miệng, vỗ vỗ tay Như Nguyệt, muốn cô thoải mái. Nếu cô chuyển đến nhà bên cạnh thì tốt rồi. Chúng ta về sau là hàng xóm, giúp nhau là chuyện nên làm. Có câu, ở nhà dựa vào ba mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, có đúng không? Sau khi trải qua một ngày bi thảm, nghe được những lời này, Như Nguyệt cảm động, cổ họng nghẹn lại, nước mắt lại trào lên hốc mắt. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Thấy Như Nguyệt khóc, Đào Hoa vội lấy khăn giấy đưa cho cô. Xin lỗi, tôi bình thường cũng không phải thích khóc như vậy. Như Nguyệt xin lỗi, nhận lấy khăn giấy, nức nở nói. Hôm nay không biết chuyện gì đã xảy ra. Không sao, con người đôi khi cũng có thời điểm tâm trạng suy sụp. Đào Hoa rút tiếp khăn giấy đưa cho cô, vừa nói. Khóc đi, dùng sức khóc thật lớn. Khóc xong cô sẽ thấy tốt hơn, sau đó giải quyết mọi chuyện là được. Cách nói mạnh mẽ cùng động tác của Đào Hoa làm cho Như Nguyệt không nhịn được bật cười. Cô lấy khăn giấy lau nước mắt, nhìn Đào Hoa hiền lành ở trước mặt, cười nói. Thật xin lỗi, cô nhất định cảm thấy tôi giống người điên. Sẽ không, tôi gần đây cũng thường... Chợt có suy nghĩ thoáng qua, Đào Hoa nhỏ giọng hỏi. À, cô không phải mang thai chứ? Tôi, mang thai. Như Nguyệt trợn trừng mắt, kinh ngạc chỉ vào mình. Thấy Đào Hoa gật đầu một cái. Giây tiếp theo, cô đột nhiên cười ra tiếng. Không có, tôi không có mang thai. Cô cười không ngừng được, cười đến nước mắt cũng chảy ra. Cô... Thấy cô tự dưng cười như vậy, Đào Hoa có chút lo lắng. Như Nguyệt cầm khăn giấy lau nước mắt, tự giễu nói. Tôi không có mang thai, chuyện của tôi có chút hoang đường. Hoang đường? Đào Hoa ngẩn ngơ. Chuyện gì? 3 ngày trước, tôi bắt gặp vị hôn phu quan hệ với bạn tốt. Đào Hoa trợn tròn mắt, nhưng ba Như Nguyệt lại nói tiếp một câu, khiến cảm cô cũng sắp rớt xuống đất. Thảm nhất là, bạn tốt của tôi lại là cấp trên. Bạn tốt của tôi lại là cấp trên, hơn nữa là đàn ông. Đào Hoa cả người ngây dại, bật thốt lên. Không thể nào, cô nói là chồng trước cưới của cô. Là một tên đồng tính luyến ái. Cuộc sống chính là thế này. Ngoài cửa sổ, không trăng, gió lạnh gào thét. Trong đêm tối, trừ tiếng gió, gần như không nghe được âm thanh nào khác. Co rúm ở trong chăn, Ba Như Nguyệt mệt mỏi một ngày nhưng vẫn không có cách nào ngủ được. Mạc Sâm, đó là tên anh ta. Anh giúp cô lấy hành lý, giúp cô chườm nóng, rồi còn cố định mắt cá chân. Sau đó rời đi, mãi đến bữa tối mới xuất hiện. Lúc dùng cơm nói chuyện phiếm, cô mới biết Đào Hoa là nữ chủ nhân, còn người đàn ông đầu chọc kia là lão công của cô ấy, tên là Đồ Hải Dương. Bọn họ nhận nuôi ba đứa trẻ không cùng quốc tịch. Một năm trước, cùng bạn tốt mở ra một nhà hàng ăn, có đồ ăn cùng bia, cũng có bánh ngọt và cà phê, tên gọi là Ánh Trăng Màu Lam. Hà Đào Hoa là một cô gái tốt, cá tính thiện lương, lại tốt bụng. Đồ Hải Dương dáng dấp cao lớn, nhưng lại rất trầm mặc, nhưng đối xử rất tốt với vợ và mấy đứa bé. Bọn họ là đôi vợ chồng có ngoại hình rất bắt mắt, tiên sinh đầu trọc với mỹ nữ ngực lớn, khiến người ta khó quên. Cả hai vợ chồng đều là người tốt, tình cảm ngọt ngào của cả hai là mọi người yêu thích và ngưỡng mộ. Cô lật người, tầm mắt lại không tự chủ được rơi trên bao thuốc đặt ở đầu giường. Bao thuốc đã mở, đó là của anh ta, căn phòng này cũng là của anh ta. Đào Hoa nói, Mạc Sâm và Hải Dương là bạn tốt, cho nên để tiện cho anh ta tới chơi, nên lúc xây phòng thì để một phòng dành riêng cho anh. Trên thực tế, chăn bông ở trên giường còn lưu lại mùi vị của anh. Nhiều năm dùng hương liệu và tinh dầu, cô đã tự huấn luyện bản thân phân biệt mùi vị. Dần dần, khứu giác càng trở nên nhạy bén. Về sau, cô ngược lại có thói quen dùng mùi vị để nhận thức. Mùi vị trên mỗi người đều khác nhau. Trừ mùi vốn có trên cơ thể, mỗi ngày hoạt động tiếp xúc, bình thường còn phảng phất thêm các mùi khác như mùi xà phòng, nước hoa, mùi mực, mùi thức ăn, đồ uống. Đợi chút. Mùi vị trên người anh rất đặc biệt, trừ mùi thuốc lá, mùi xà bông, còn có một mùi hương mà cô không nhận ra. Có chút gay mũi, mùi vị đó cũng có trên người Đồ Hải Dương. Cô biết mình trước kia cũng có ngửi qua, nhưng nhất thời không nhớ ra được đó là mùi gì. Ban đầu ngửi mùi đó cô có chút lo lắng, nhưng anh đúng lúc đưa tay ra giúp đỡ, xóa tan nghi ngờ trong lòng cô. Một tiếng trước, cô phát hiện anh không chỉ nhường phòng cho cô, đi ngủ ở ghế salon phòng khách, còn quan tâm mua giúp cô một đôi giày mới rất vừa vặn, làm cô hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cô không biết được vì sao anh phải giúp cô, nhưng giờ phút này cô thật sự vô cùng cảm kích buổi chiều anh đã dừng lại trước mặt mình. Cuộc sống chính là như vậy. Buổi chiều cô còn cười giống như kẻ điên kể cho Đào Hoa chuyện mình gặp phải. Cuối cùng Đào Hoa kết luận chính là câu này. Ngày đầu tiên gặp gỡ, cô gái cười nói vui đùa khuyên bảo, cuối cùng bắt đầu từ từ quên được. Cô nên cảm thấy may mắn vì phát hiện mọi chuyện trước khi kết hôn. Nghĩ thử xem, nếu như cô kết hôn với anh ta, sau đó mới biết anh ta là gay, lúc đó không phải thảm hơn sao? Nếu là kết hôn, sau khi mang thai mới phát hiện, vậy thì càng không chỉ dùng một chữ thảm để hình dung rồi. Cô không nhịn được cười to, sau khi Đào Hoa giải thích và nêu ví dụ, cô cảm thấy cảnh ngộ của mình cũng không quá thê thảm rồi. Trong nháy mắt, cô biết mình và cô gái này sẽ trở thành bạn bè tốt. Gió lạnh thổi, nhưng Nguyệt nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, nghĩ tới sự dịu dàng và thiện lương của hai vợ chồng. Mùi thơm trên chiếc chăn mơ hồ truyền đến cho cô một cảm giác an tâm. Cô hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm nghiền, ở trong hoàn cảnh ấm áp thế này, từ từ thả lỏng. Cuộc sống chính là như vậy, Hà Đào Hoa nói. Như Nguyệt khóe miệng khẽ nâng, cười ra tiếng. Mặc dù cô chưa xác định tiếp theo mình sẽ làm gì, nhưng cô cuối cùng cũng không cảm thấy cuộc sống của mình chỉ là một mảnh tối tăm. Ly thủy tinh chứa chất lỏng màu hổ phách, đá lạnh cũng tan ra. Trong phòng khách, chỉ có ngọn đèn nhỏ trên bàn trà vẫn sáng. Mạc Sâm nhìn chằm chằm vào cái ly trong tay, có chút mất hồn. 5 năm, từ lần trước nói chuyện với cô đến giờ, bây giờ đã 5 năm. Thời gian 5 năm cũng không ngắn, cô thay đổi rất nhiều. 5 năm, cô từ nhân viên văn phòng thăng cấp lên vị trí quản lý. Người thân duy nhất đã qua đời, cho cô cú sốc rất lớn, nhưng cô vẫn cố gắng chống đỡ. Bà Như Nguyệt, cô vẫn là cô gái bình thường, độc lập, tự chủ. Rất bình thường, rất cố gắng, rất hiền lành. Nếu như không phải sự việc ngoài ý muốn 5 năm trước, anh có lẽ sẽ không chú ý đến cô. Nhưng chuyện xảy ra ngoài ý muốn đó, anh và sinh mạng của cô có mối liên kết. Ban đầu anh chỉ muốn... Anh không biết được nếu lúc ấy không phải là cô, anh đã chết từ lâu rồi. Cho nên khi anh bị ép buộc nghỉ ngơi sau vụ việc kia, anh mới nhờ người tìm cô. Mới đầu anh cũng không xác định được sau khi tìm thấy cô anh sẽ làm gì. Thân phận của anh không cho phép anh xuất hiện trước mặt cô. Nhưng anh muốn gặp, không hiểu vì sao rất muốn gặp cô một lần. Mặc dù vì sự kiện lần đó khiến cô nổi tiếng, nhưng cô lại không muốn bị quấy nhiễu. Trước tiên là dọn nhà, nhưng người của anh cũng không tốn nhiều thời gian đã tìm được địa chỉ của cô. Cũng như anh, cô cũng ở bệnh viện. Lần đó, trên đùi trái của cô có vết thương dài mười mấy cm, suýt chút nữa thì cô không thể đi bộ bình thường. Anh vừa biết tin, dùng hết tất cả các mối quan hệ mời người tới giúp cô. Mấy ngày sau, anh tìm bác sĩ tới giúp cô phẫu thuật, sau đó mất mấy tháng làm trị liệu, mới giúp cô đi bộ sẽ không bị chân thấp chân cao. Sau đó, cô tìm được công việc mới, khôi phục lại cuộc sống thường ngày. Anh biết mình nên dừng lại, cô đã khôi phục cuộc sống bình thường. Nhưng mỗi lần nhìn vào tin tức báo cáo tỉ mỉ về cô, nhìn những bức ảnh lúc cô vui, buồn, giận dữ, không biết tại sao anh lại không thể dừng lại. Ban đầu là áy náy và cảm kích, nhưng về sau, cô đối với sinh mạng vô cùng nhiệt tình và kiên trì, khiến anh luôn hy vọng cô có được hạnh phúc. Bình an và hạnh phúc. Không biết từ khi nào bắt đầu, người con gái thiện lương, nụ cười rạng rỡ này đã trở thành động lực của anh. Ngày bình thường đơn giản. Lần trước nhận được báo cáo của cô chính là cách đây 2 tháng. Khi đó, trên báo cáo viết cô đính hôn với người bạn trai đã quen nửa năm, còn có hình của cô và vị hôn phu. Người đàn ông kia, 32 tuổi, gia thế tốt, cha mẹ đều là giáo viên. Trước mắt là nhân viên ở một công ty kinh tế, không có hàm mê bất lương. Suýt, nghĩ đến lúc nãy ở ngoài cửa, không cẩn thận nghe được lời cô nói, Mạc Sâm nắm chặt ly rượu, không nhịn được, nhỏ giọng mắng. Trời đánh, lúc đầu anh nghe tin cô có bạn trai, thì anh còn rất cẩn thận sai người đi kiểm tra thân phận và gia đình đối phương. Nhưng người đàn ông đó có bối cảnh giống như tờ giấy trắng, ngay cả giấy phạt giao thông cũng không có. Cộng thêm việc đối phương đối xử với cô rất tốt, cho nên anh mới không điều tra sâu. Anh làm sao lại ngờ được tên khốn khiếp kia là đồng tính luyến ái. Tên khốn khiếp. Cho nên cô gái kia chính là cô ấy, đúng không? Nghe được giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, Mạc Sâm ngẩng đầu, chỉ thấy Hải Dương không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt anh, ngồi xuống ghế sofa. Cô gái nào? Cô gái cứu cậu trong vụ nổ 5 năm trước. Hải Dương mắt không chớp nói. Làm sao cậu... Sắc mặt Mạc Sâm hơi biến đổi, đang muốn hỏi làm sao cậu ta lại biết. Bỗng nhớ đến, lúc ấy đưa anh đi chính là Cảnh Dã và Hải Dương. Anh thầm mắng trong lòng một tiếng, hai người ấy nhất định ở trên TV xem tin tức về cô. Cậu ở trên thuyền mê sảng. Hải Dương nhìn anh, mình tra được hành tung của cô ấy, nhưng mình không biết cậu vẫn liên lạc cùng cô ấy. Bởi vì thân phận và quan hệ, cho nên Mạc Sâm rất ít khi dính dáng tới người bình thường. Chứ đừng nói là giữ vững liên lạc với một cô gái nhiều năm như vậy. Hay là cô ta có vấn đề? Hải Dương dùng mình, mở miệng nói. Cô ấy liên quan tới vụ nổ? Không phải. Mạc Sâm hậm hực, uống một ngụm rượu. Cái gì? Hải Dương nhíu mày. Thứ nhất, mình không liên lạc với cô ấy. Anh tức giận, trợn mắt nhìn đồ Hải Dương. Thứ hai, cô ấy không liên quan tới vụ nổ. Cô ấy chỉ đến đó nghỉ phép, xui xẻo gặp phải chuyện đó thôi. Nhưng mấy năm nay, không phải cậu vẫn cho người theo cô ấy? Hải Dương nhíu mày rậm. Anh lần trước chạy vào số liệu CIA điều tra thì thấy hồ sơ của cô nên mới nhanh chóng nhận ra. Đó... Mạc Sâm rời mắt, khàn giọng nói. Chỉ là phòng ngừa. Hải Dương sững sờ, nhìn bộ dạng của anh có chút kinh ngạc. Cậu nói là cậu thật sự không liên lạc với cô ấy. Cậu và cô ấy buổi chiều mới gặp lại. Đúng. Anh vẻ mặt tối sầm, nhìn Hải Dương cảnh cáo. Cho nên, lúc nói chuyện, cậu cẩn thận một chút. Cô ấy cái gì cũng không biết. Có ý gì? Chính là Mạc Sâm nhíu mày, mệt mỏi thở dài. Cái gì cũng không biết. Cậu nói là... Hải Dương ngẩn người, kinh ngạc hỏi. Cô ấy không biết được cậu là... Đúng, cô ấy cái gì cũng không biết. Cô ấy sao lại ở đây? Đá lạnh bị tan ra rắc một tiếng. Anh nâng ly nhấp một cái, chất lỏng màu hổ phách lạnh lẽo, cay nồng trôi xuống cổ, đốt cháy dạ dày của anh. Bởi vì cô ấy thừa kế ngôi nhà của dì, lại phát hiện hôn phu của mình là một tên khốn bị gay, cho nên mới đau lòng chạy tới đây tị nạn. Mạc Sâm nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, có chút tức giận, lạnh lùng nói. Cô ấy không biết đã từng cứu mình, không biết mình là ai, hoặc mình là cái gì. Cô ấy chỉ nghĩ mình là một người tốt bụng, đúng lúc đi qua, quyết định làm việc thiện giúp đỡ cô ấy. Ông trời! Hải Dương than thở nhìn anh. Một giây tiếp theo, không nhịn được bật cười. Cậu định sẽ làm gì với cô ấy? Mạc Sâm một ngụm uống sạch ly rượu, lầu bầu nói. Xem chừng. Hải Dương đứng dậy, lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười trở về phòng. Bên ngoài, gió lạnh thổi vù vù, Mạc Sâm chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn. 5 năm qua, anh vẫn muốn gặp lại cô, lại sợ mình quấy nhiễu cuộc sống của cô. Ai biết, anh cố ý tránh ra, nhưng vẫn ngoài ý muốn gặp gỡ. Thật ra, chính mắt được nhìn thấy cô, nói cảm xúc của anh không bị ảnh hưởng, tuyệt đối là giả. Cô so với trong trí nhớ của anh thì nhỏ nhắn hơn nhiều, hình như có chút yếu đuối, không kiên cường như vậy. Tóc của cô dài ra, mềm mại, da càng thêm trắng mịn, giống như là chưa bao giờ bị phơi nắng. Cô khóc nức nở trong lòng anh, nhỏ nhắn, yếu ớt như vậy. Có thứ duy nhất không thay đổi, chính là đôi mắt chứa đầy tình cảm của cô. Cho tới bây giờ, anh vẫn có thể hình dung được tình cảnh buổi chiều lúc cô đè nén tự ái, dưng dưng nhìn anh, thừa nhận mình cần giúp đỡ. Trong nháy mắt, ngược co rút một trận, tức giận tự dưng mà đến. Trời ạ, cuối cùng là tên khốn khiếp đáng chết kia nghĩ gì, lại lừa gạt một cô gái thiện lương dũng cảm như vậy. Anh làm sao có thể bỏ mặc cô? Kim dây trên đồng hồ treo tường tích tắc kêu. Mạc Sâm để cái ly trên bàn, nằm trên ghế salon, thử ngủ, lại không thể nào ngủ được. Sáng sớm, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu xuống. Ngoài cửa sổ, ngôi nhà đá nhỏ bên cạnh dưới ánh mặt trời có vẻ tĩnh mịch. Xung quanh dây leo bám trên tường gạch bị cháy, tường gạch cũng bị cháy đen, dây leo cũng khô héo, còn có một số dây leo không bị cháy, vươn mình đón gió. Bà Như Nguyệt, tóc tai bù xù ngồi trên mép giường, vẻ mặt mờ mịt. Không phải nói, có luồng khí lạnh thổi về sao? Cô đứng dậy bên cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra. Không biết có phải là do cảm giác của cô bị sai hay không, mà cô nhìn nóc nhà dưới mặt trời rực rỡ, giống như là chưa từng bị tàn phá hư hại. Chỉ cần sửa xích đu treo lên, rồi bỏ bảng hiệu đi, sau đó chỉnh sửa lại sân vườn, chăm sóc mấy cây hương thảo, rồi sửa lại phòng một chút, sẽ trở thành địa điểm rất thích hợp để mở tiệm. Trên thực tế, vẫn còn mùi của tường gạch bị cháy đen, lịch tường bị gió thổi bay lên. Cô bước lại, nhìn lịch. Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của cô. Cô, bà Như Nguyệt, 30 tuổi, không có công việc, không có đứa trẻ, không có đàn ông. Thật may, cô có một ít tiền gửi ngân hàng cùng một ngôi nhà thừa kế bị thiêu cháy, so ra cũng không tốt hơn. Ý nghĩ này khiến cô bật cười. Gió thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh buổi sáng, kèm theo mùi thơm hoa cỏ. Nhìn ngôi nhà đá đỏ dưới ánh mặt trời, một suy nghĩ từ từ hình thành trong đầu, khiến cô không tự chủ mỉm cười. Mình muốn mở một cửa hàng tinh dầu thơm. Đứng ở trong sân vườn mọc đầy cỏ dại, Ba Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn biển hiệu karaoke Thiên Đường đang run rẩy trong gió, xác định lại một lần nữa. Tôi muốn mở một cửa hàng bán tinh dầu thơm. Tinh dầu thơm? Đúng. Cô đưa tầm mắt nhìn về phía đảo hoa. Dù sao tôi cũng đã từ chức, coi như không có chấp nhận, tôi cũng không muốn trở về. Vẻ mặt chán ghét của cô khiến đảo hoa không nhịn được cười to, gật đầu ủng hộ. Đúng vậy, nếu là tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại công ty đó. Buổi sáng lúc rời giường, tôi đã xem qua, tôi còn chút tiền gửi ngân hàng, chỉ cần sửa sang chỗ này một chút sẽ là nơi thích hợp để mở tiệm. Tôi ngày trước rất hứng thú với hương thơm cây cỏ, trước làm đại lý tinh dầu cũng khá quen thuộc, cho nên mới muốn mở cửa hàng bán tinh dầu thơm. Như Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Chỉ là tôi vốn tính toán đợi sau khi về hưu mới mở tiệm. kế hoạch luôn biến hóa khó lường. Đào Hoa nói, đúng vậy. Cô cười khẽ, hỏi, cô có biết ai làm nghề mộc không? Tôi muốn tìm người sửa sang lại. Có. Môi Hồng khẽ dương nhẹ, Đào Hoa giống như đang hiến vật quý, chỉ vào phòng mình. Hải Dương làm được, nhà chúng tôi chính là anh ấy và bạn tốt cùng nhau sửa lại. Thật. Như Nguyệt kinh ngạc, nhìn về phía nóc nhà gỗ. Nếu đúng như thế, vậy thì quá tốt rồi. Nóc nhà gỗ này rất đẹp và chắc chắn. Thật. Đào Hoa có chút kiêu ngạo, gật đầu. Có thể giảm giá chút sao? Cô đùa giỡn hỏi. Tất nhiên. Đào Hoa trả lời, chém đinh chặt sắt. Cảm ơn. Thái độ của cô khiến Như Nguyệt cảm động. Không có gì. Đào Hoa phất tay, ý bảo cô đừng để ý. Sau đó dừng lại một chút, cười cười nói. Thật ra thì tôi nên sớm bảo Hải Dương giúp sửa lại ngôi nhà này mới đúng. À, cái đó... Đào Hoa đỏ mặt, xin lỗi nói. Thật ra, hơn một năm trước, cửa hàng ăn của tôi bị người ta phóng hỏa, không cẩn thận lan sang bên này, cho nên vách tường nhà cô mới bị đen như vậy. Lúc ấy tôi không liên lạc được với chủ nhà, nghĩ đây là nhà hoang, cho nên mới để nguyên như vậy. Nhưng cô an tâm, tôi sẽ bảo Hải Dương giúp cô sửa sang lại. Thật sự xin lỗi. Hóa ra là như vậy. Như Nguyệt nhìn bức tường đen sì, kinh ngạc bật cười. Không sao, thật ra thì tường này không cần sửa lại cũng được. Chỉ cần chiết khấu 0,7% cho tôi là được. 0,7% cái gì? 50% cũng được. Nhìn cô khí khái như thế, Như Nguyệt bật cười. Không cần, 0,7% là được. Tôi còn chưa cảm ơn mọi người đã chưa chấp tôi đêm qua đấy. Chúng ta là hàng xóm, cần giúp đỡ lẫn nhau. Đào Hoa cười nói. Nếu không như vậy đi, Hải Dương sẽ giảm 0,7% tiền công sửa giúp cô. Nhưng vì biểu đạt áy náy của chúng tôi, trước khi sửa xong nhà, cô lại ở nhà chúng tôi được không? Tôi ở nhà cô, vậy Mạc Sâm phải thế nào? Tối qua chiếm phòng anh một đêm, cô đã ngại lắm rồi. Tôi thế nào? Chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn. Trái tim Như Nguyệt không hiểu sao đập nhanh, cô vội vàng xoay người lại, chỉ thấy anh không biết từ lúc nào đã đi tới sau cửa. Nhìn anh dánh mặt trời, so với hôm qua càng thêm anh tuấn. Như Nguyệt muốn ở cửa hàng ở đây, như Hải Dương giúp cô ấy trang hoàng. Em muốn cô ấy ở nhà chúng ta, trước khi sửa nhà xong, cô ấy lại sợ chiếm phòng của anh. Đào Hoa mấy câu đơn giản, giải thích tình huống rõ ràng, nhíu mày nói. Em đang định nói cho cô ấy biết, anh sẽ không để ý ngủ thêm mấy ngày trên ghế salon. Anh thấy sao? Tất nhiên sẽ không. Khóe miệng Mạc Sâm dương nhẹ, chỉ vào cửa hàng nói. Hải Dương tìm em, có khách gọi đồ ăn. Xin lỗi, tôi về trước, tránh anh ấy làm cháy phòng bếp. Đào Hoa nghe vậy, lên tiếng chào Như Nguyệt, rồi vội vã chạy như bay trở về. Đào Hoa vừa đi, chỉ còn lại anh và cô. Như Nguyệt không hiểu sao có chút hoảng hốt. Trong nháy mắt, thật đúng là muốn giống Đào Hoa chạy trốn như bay. Chân cô đỡ hơn chưa? Tốt hơn nhiều. Cô họng cô co rút, dưới ánh mắt của anh, cô có chút khẩn trương. Cô muốn mở cửa hàng? Ừ. Cô cúi đầu vuốt vuốt cái vòng chìa khóa trong tay. Cửa hàng gì? Buôn bán thực vật cùng tinh dầu thơm. Nghe có vẻ không tệ. Ừ. Được chiết khấu chứ? Tất nhiên. Cô biết không? Cô có thể ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi không phải là Medusa, sẽ không biến cô thành tượng đá. Xin lỗi, tôi... Gương mặt Như Nguyệt đỏ bừng, đột nhiên ngẩng đầu, ngượng ngùng nhìn người đàn ông trước mắt, cố gắng giải thích. Anh tất nhiên không phải, tôi không cố ý, chỉ là tôi không quen. Tôi không biết phải làm thế nào, tôi nói hôm qua... Trời ạ, tôi thật sự lúng túng. Đang ghét, anh nhất định không hiểu tôi nói gì. Tôi cũng không biết tôi đang nói gì. Tóm lại, cảm ơn anh hôm qua đã giúp tôi. Nhìn người đàn ông trước mắt, khóe môi ẩn giấu nụ cười, cô rên rỉ một tiếng, vô lực lầu bầu. Tôi không phải cố ý muốn nói lời nói không mạch lạc như vậy. Không sao, tôi nghe cũng hơi hiểu. Anh cười một tiếng, bổ sung. Một câu cuối cùng. Như Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh, sau đó chớp mắt, cũng không nhịn được mỉm cười. Cười một tiếng, cả người thả lỏng, mặc dù còn chút lúng túng, nhưng cũng không quá mức khẩn trương. Xin lỗi, tôi bình thường không như thế này. Cô sờ mũi một cái, mỉm cười mở miệng. Tôi biết rõ. Tôi hình như còn chưa chính thức giới thiệu với anh. Cô hít sâu một cái, đưa tay ra, mỉm cười giới thiệu. Xin chào, tôi là Ba Như Nguyệt. Mạc Sâm, anh cầm tay cô, lặp lại tên của mình. Tay của anh giống như bề ngoài của anh, thon dài, rắn chắc, có lực, nhưng trong lòng bàn tay lại hoàn toàn trái ngược với gương mặt anh tuấn của anh. Đây là một bàn tay phải làm công việc bình thường, cô không thể không chú ý tới móng tay của anh, hết sức sạch sẽ, lại gọn gàng. Tay của anh rất ấm, lúc anh buông tay, nhất thời cô còn có chút tiếc nuối. Anh học tiếng Trung ở đâu? Mặt Như Nguyệt đỏ hồng, sợ anh phát hiện được cảm xúc của mình, vội vã nhét tay vào trong túi áo khoác, đi vào trong nhà. Một mặt nói lảng sang chuyện khác, tán dương. Rất ít thấy người nước ngoài nào nói tiếng Trung chuẩn như vậy. Trước kia có hứng thú, nên học chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Sau lại gặp bạn ở trong hội Trung Văn, thường nói chuyện, dần dần lưu loát. Anh đi theo sau cô, vào trong nhà. Thật là không tệ, cô đi về phía sau, vừa kiểm tra tình trạng ngôi nhà, vừa hỏi. Anh là người ở đâu? Nước Mỹ? Ừ. Một con nhện to từ góc tường bò ra, cô liếc nhìn con nhện một cái, thận trọng tránh khỏi đường đi của nó, đi tiếp. Mạc Sâm thấy vậy, khóe miệng khẽ cong lên. Hai người tới phòng ở phía sau, nơi này là phòng bếp, nhưng tường đã bị bong chóc, bếp ga và lò vi sóng cũng bị lấy đi, chỉ còn lại dấu vết đã từng sử dụng. Như Nguyệt nhìn phòng bếp bị tàn phá, trong lòng khó chịu, thầm thở dài, xoay người bám vào tay vịn cầu thang, bị côn trùng đục thủng, lại còn lung lay, đi lên trên. Cô xác định cầu thang này còn có thể đi. Thấy cô có vẻ muốn lên lầu, anh không nhịn được mở miệng. Chắc là đi được. Cô nhún vai một cái, không dám khẳng định. Cô thử bước lên một bước. Bậc đầu tiên, vẫn ổn. Cô thận trọng bước tiếp. Mấy bậc tiếp theo không có việc gì, cô an tâm quay đầu mỉm cười với anh. Chắc chỉ có tay vịn bị hỏng thôi. Mạc Sâm gật đầu đi theo. Hai người lên lầu 2. Trên lầu có hai gian phòng, một phòng khách, một phòng vệ sinh, cộng thêm trước sau có một ban công. Mặc dù không có vật dụng gì, nhưng trừ bụi bặm và mạng nhện, xem ra tốt hơn so với lầu 1. Cô tới một gian phòng, căn phòng này chứa đầy đồ vật lộn xộn. Cô nhìn thấy một cái đèn bàn đã lâu, hơi sững sờ, bước nhanh lên phía trước, cầm lên nhìn. Chiếc đèn này chính là cái mà cô còn dùng khi còn bé. Đã trải qua khá lâu, trên chiếc đèn dính đầy bụi, nhưng xem ra vẫn còn khá tốt. Cô đưa tay lau bụi, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cô có khỏe không? Tốt. Cô phục hồi tinh thần, ôm chiếc đèn giải thích cho anh. Xin lỗi, tôi không ngờ nó còn ở đây. Đây là chiếc đèn hồi nhỏ tôi thích nhất. Anh xem cái kính này, phía sau nó có nửa vòng tròn. Thật ra bên trong có ngọn đèn nhỏ. Bấm một lần trước mặt, đèn sẽ sáng. Bấm hai lần, phía dưới sẽ sáng. Và ban đêm, khi đặt một tấm ảnh vào bên trong, đèn sáng lên, gương sẽ hiện ra hình ảnh. Lúc nhỏ tôi rất thích nó, cảm thấy nó thật thần kỳ. Sau này rời đi cũng không kịp mang theo, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Phát hiện mình nói quá nhiều, cô ngượng ngùng dừng lại, nhận ra anh không quá để ý, ngược lại mở miệng hỏi. Cô khi còn nhỏ đã từng ở đây? Ừ, ở một thời gian. Cô ôm đèn bàn, nhìn xung quanh, nhớ lại quãng thời gian ở lại nơi này. Có chút buồn bã nói. Lúc ba mẹ tôi ly hôn, mẹ đưa tôi đến ở với dì. Đây chính là phòng trước kia của tôi. Xin lỗi. Không biết là sẽ chạm đến chuyện đau lòng của cô. Mạc Sâm lẩm bẩm nói xin lỗi. Không sao, đều đã qua. Nhưng Nguyệt lắc đầu cười. Dù sao, thời gian ở đây tôi đã rất vui vẻ. Mặc dù dì rất cô độc, nhưng dì có rất nhiều tiểu thuyết. Tôi nhớ mỗi buổi tối đều núp trong chăn, dùng đèn bàn đọc lén tiểu thuyết. Nghe cô nói, trong nháy mắt, anh giống như nhìn thấy cô lúc đó, bộ dáng lén lút ở trong chăn đọc tiểu thuyết. Thảo nào cô nói cô thích đèn bàn. Nó từng theo cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Đối với cô mà nói, nó không chỉ là đèn bàn mà thôi. Nó còn có thể sử dụng sao? Không biết được, cũng đã nhiều năm rồi. Thấy cô mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn ôm chiếc đèn, bộ dạng lưu luyến. Mạc Sâm nói, thử xem sao, biết đâu còn có thể sử dụng. Nếu như bị hư, thì đã sớm bị bỏ đi. Cô nghe thế, hai mắt sáng bừng, vội vàng tìm ổ điện, cắm vào. Nhưng chiếc đèn không có một chút phản ứng. Cô một lần nữa bấm nút, nhưng chiếc đèn vẫn im lìm như cũ, nhất thời cảm thấy chán nản. Có lẽ bóng đèn bị hỏng. Thấy vẻ mặt chán nản của cô, anh mở miệng an ủi. Chắc vậy. Cô mở miệng, không ôm hy vọng, cầm chiếc đèn lên. Mặc dù nó bị hư, cô vẫn ôm lấy, đủ biết cô lưu luyến nó thế nào. Mạc Sâm không nhịn được mở miệng. Có thể để tôi xem một chút không? Yêu cầu của anh khiến Như Nguyệt có chút ngạc nhiên. Có lẽ tôi có thể sửa được. Anh xác định? Cô nghe thế, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Đương nhiên, anh mỉm cười. Nhưng không đảm bảo nhất định có thể sửa tốt. Không sao, còn hơn là không thử. Ánh mặt trời mùa đông rất ấm, bầu trời xanh rộng lớn. Phía trước, trên mặt biển, có một chiếc cano chậm rãi lái vào cảng. Đang cầm một ly trà nóng, bà Như Nguyệt khoác một chiếc áo choàng màu đỏ, ngồi trên ghế ở phòng ăn bên ngoài cửa hàng ánh trăng màu lam. Nhìn ba người đàn ông hoàn toàn khác nhau, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt, đang làm việc trong sân nhà mình. Đồ Hải Dương, Cảnh Giá, Mạc Sâm, nhóm người làm thợ mộc. Câu này hiện lên trong đầu, khiến cô không tự chủ mỉm cười. Đồ Hải Dương, Cảnh Giá, Mạc Sâm. Ba người đàn ông này, dù ngoại hình hay cá tính, đều không giống nhau. Đồ Hải Dương cao lớn mạnh mẽ, nhưng lại trầm ổn, khiến người ta có cảm giác tin tưởng. Cảnh Giã sáng sủa phóng khoáng, cả người tản mát ra hóc môn phái nam, khiến người khác không thể sao lãng. Mạc Sâm anh tuấn đẹp trai, thân hình dù không to con như hai người kia, nhưng khí chất u buồn cùng dáng vẻ lại hấp dẫn ánh mắt của những cô gái. Ba người bọn họ mỗi lần đứng chung một chỗ sẽ hấp dẫn ánh nhìn của người khác, đồng thời đem lại cho cô cảm giác áp bức rất lớn. Ba người đàn ông hấp dẫn như vậy, nhưng cô không có phúc hưởng thụ. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cô thì cô thiếu chút nữa choáng váng. Sau đó, bởi vì khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, giọng nói lắp bà lắp bắp. Ông trời, đứng trước ba người đàn ông thành thục, hấp dẫn như vậy, ai có thể trách cô biểu hiện giống như là kẻ háo sắc. Cô cũng không tin có người phụ nữ nào đứng trước ba người họ mà có thể hoàn toàn miễn dịch. Thật may, trải qua mấy ngày thảo luận, cô cũng dần dần quen với sự tồn tại của họ. Cuối cùng nói chuyện cũng không lắp bắp nữa. Sáng sớm hôm nay, bọn họ lấy bản thiết kế, chuẩn bị thi công. Tiếng cửa điện, tiếng đóng đinh kéo dài cả buổi sáng. Cô không có việc gì, đành tới tiệm của Đào Hoa uống trà, thuận tiện giám sát tiến độ. Nói bọn họ làm nghề mộc, cô lại thật sự cảm thấy không giống. Nhưng bản ăn và những thứ liên quan tới nghề mộc trong cửa hàng lại thật sự rất tốt. Ngay cả như vậy, trước khi khởi công, cô vẫn hoài nghi không hiểu bọn họ có làm được hay không. Nhưng sáng sớm tinh mơ khi nhìn xuống, thấy ba người đàn ông kia đúng là làm được, có hình có dáng. Trông rất đẹp mắt đúng không? Như Nguyệt nghe như vậy, sợ hết hồn, suýt tí nữa phun trà ra ngoài. Cô che miệng, nhìn thấy Ô Hiểu Dạ đứng một bên, mỉm cười mở miệng hỏi thăm. Tôi có thể ngồi không? Tất nhiên, cô đỏ mặt, nuốt ngụm trà xuống, vội vàng nói. Mời ngồi. Nhìn cô gái có khí chất trầm tĩnh, bưng trà nhài ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, ba Như Nguyệt cảm thấy thấp thỏm. Thứ nhất, không nghĩ cô sẽ ngồi chung với mình. Thứ hai, không ngờ người như cô ấy có thể nói những lời này. Ô Hiểu Dạ là lão bà của Cảnh Giã. Cô lạnh lùng, còn Cảnh Giã nhiệt tình, làm người khác có cảm giác trái ngược. Trên thực tế, khi cô biết người luôn có vẻ mặt cợt nhả Cảnh Giã là chồng của cô gái này, thì hoàn toàn ngạc nhiên, nhưng hai người tiếp xúc lại vô cùng tự nhiên thân mật. Vợ chồng bọn họ và vợ chồng Đào Hoa là bạn rất thân, hai đôi vợ chồng cùng nhau mở nhà hàng này, nhưng Cảnh Giá và Hiểu Dạ không ở đây mà ở trong một căn hộ lân cận. Cô nhớ hai vợ chồng bọn họ cũng có hai đứa con gái, đứa lớn học cao trung, đứa bé bắt đầu đến trường, tính tình có vẻ quá mức yên tĩnh. Cô hoài nghi đứa bé kia mắc chứng trầm cảm. Ô Hiểu Dạ đi đâu cũng đưa cô bé theo, nhưng lại không thấy cô bé đâu cả. Xin lỗi quấy rầy cô, Đào Hoa muốn tôi nhờ cô giúp ăn thử bánh quy mới ra lò. Khóe miệng Hiểu Dạ khẽ nhếch, đưa bánh quy sô-cô-la đến trước mặt cô. Mới ra lò, ăn thử một chút xem. Như Nguyệt đang cầm ly trà, hai mắt mở lớn nhìn, cầm lấy chiếc bánh, cắn thử một cái. Không ngờ bánh quy này lại ăn ngon như vậy. Wow, ăn ngon thật. Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Hiểu Dạ. Hai người bỏ thêm oải hương vào trong sao? Đúng. Hiểu Dạ nghe vậy, cả gương mặt bừng sáng, vui vẻ nói. Bản thân tôi cũng thích mùi này. Đào Hoa sau khi biết, đã nói sẽ thử bánh quy mùi oải hương. Cô có những cây hương thảo này? Nhắc tới thứ mình thích, tinh thần cô hưng phấn. Có trông mấy bồn, không nhiều lắm, chỉ tự mình chơi đùa thôi. Hiểu Dạ nhìn cô hỏi, tôi nghe bọn họ nói, cô muốn mở cửa hàng bán thực vật và tinh dầu thơm. Cô bán cây tươi hay đã ướp khô? Đều có, ý định của tôi trừ việc bán tinh dầu thơm còn trồng những cây hương thảo ở ngoài. Còn phải có một số sản phẩm phụ làm từ hương thảo, ví dụ như là nến thơm, xà phòng thơm hay tinh dầu thơm. Thấy cô so với tưởng tượng thân thiết hơn, như Nguyệt thả lỏng nói chuyện với Hiểu Dạ. Tất nhiên là sẽ giữ lại một số bí quyết độc quyền về tinh dầu thiên nhiên. Cô nếu có hứng thú, sau này có thể tới xem thường xuyên. Nghe cũng không tệ, cô lấy tên cửa hàng sao rồi? À, chưa có. Như Nguyệt xin lỗi, cười cười. Tôi đã nghĩ qua, giống như ánh trăng rừng rậm các loại, nhưng có vẻ không hợp. Cô cảm thấy không đúng chỗ nào? Hiểu Dạ một tay chống cằm, cảm thấy hứng thú hỏi cô. Tôi cũng không rõ, cảm giác giống như... Như Nguyệt nhíu mày, tay vung lên giữa không trung, cười khổ nói. Không có cảm giác mạnh mẽ. Vậy à? Hiểu Dạ khẽ cười. Không sao, cô từ từ suy nghĩ. Dù sao chờ ba người bọn họ sửa sang lại và trang hoàng xong thì vẫn còn khá nhiều thời gian. Đúng vậy, nhưng chưa có tên cửa hàng thì khó có thể tiến hành. Cô hé miệng, cười bất đắc dĩ. Giống như danh thiếp, bảng hiệu, những thứ này cũng chưa thể tiến hành. Nghĩ đến đã thấy đau cả đầu. À đúng rồi. Hiểu Dạ quấy nhẹ cốc trà, đề nghị. Hay nhờ mọi người nghĩ vài cái tên, sau đó có thể tập trung lại, chọn ra một cái tên thích hợp. Nếu được như vậy thì quá tốt, nhưng liệu có làm phiền mọi người không? Cô vừa nói, vừa không nhịn được, nhìn về phía nhà mình. Vừa đúng lúc Mạc Sâm quay đầu lại, cùng chạm mắt với cô, khóe miệng khẽ nâng, gật đầu với cô một cái. Như Nguyệt thấy thế, mỉm cười, gương mặt ửng hồng, nhưng vẫn cùng anh gật đầu chào hỏi. Người khác thì tôi không biết, nhưng Mạc Sâm nhất định sẽ không thấy phiền. Tại sao? Như Nguyệt trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, có chút mờ mịt. Hiểu Dạ cầm cốc hồng trà uống một ngụm, nhìn cô mỉm cười. Cô không phải là bạn gái của anh ấy sao? Nếu anh ấy ngại phiền toái, sao lại đưa cô tới đây? Hai mắt bà Như Nguyệt mở lớn, hai giây sau mới hiểu ý tứ trong câu nói kia. Bạn gái? Người nào? Cô sao? Trời ạ! Sao lại có thêm một người nữa hiểu lầm? Gương mặt ửng đỏ, Như Nguyệt vội vàng mở miệng. Không phải, cô đừng hiểu lầm, tôi không phải là bạn gái của anh ấy. Không phải. Hiểu Dạ sững sờ. Không phải. Cô lúng túng vứt mặt. Anh ấy chỉ có lòng tốt, giúp đỡ tôi thôi. Đào Hoa, cô ấy không nói cho cô sao? Không có. Hiểu Dạ mỉm cười xin lỗi nói. Thật xin lỗi, cô ấy chỉ nói cô là bạn của Mạc Sâm, muốn mở cửa tiệm ở bên cạnh. Cô lại ngủ ở trong phòng Mạc Sâm, cho nên tôi mới... Ok, ít nhất cô hiểu được Đào Hoa không phải là bà Tám nhiều chuyện rồi. Anh ấy chỉ nhường phòng cho tôi. Như Nguyệt vừa buồn cười vừa lúng túng, đành kể lại tình huống của mình cho Hiểu Dạ. Hóa ra là như vậy, thật ngại quá. Phát hiện ra mình hiểu nhầm, Hiểu Dạ cũng thấy lúng túng. Không sao, cô đừng để ý. Hơn nữa, tôi thật sự ngủ trong phòng anh ấy. Cô hiểu nhầm cũng là chuyện bình thường. Cô đỏ mặt xua tay một cái, muốn Hiểu Dạ chớ để trong lòng. Hai cô gái vừa quen nhau cùng mỉm cười. Hiểu Dạ uống một ngụm trà, không nhịn được hỏi lại. Cho nên cô đã có đối tượng sao? Cô nhếch miệng, tự giễu. Không, tôi vừa mới bị người ta vứt bỏ. Hiểu Dạ sững sờ, lẩm bẩm nói. Xin lỗi. Không sao, tôi mấy ngày nay đã nghĩ thông rồi. Nhưng Nguyệt lắc đầu, cười cười, nhìn cái thìa nhỏ trong tay nói. Thật ra tôi và anh ta chính là vì thầy đã lớn tuổi mới vội vàng tìm người để gả. Cộng thêm anh ta vốn là bạn của tôi, điều kiện cá nhân cũng tốt, đối xử với tôi không tệ. Cho nên khi anh ta cầu hôn, tôi đã đồng ý, không hề suy nghĩ xem anh ta và mình có hợp hay không. Nhưng khi tôi phát hiện anh ta yêu người khác, thì ngoài việc tức giận và khiếp sợ, thì cũng không cảm thấy quá đau lòng. Tôi mới phát hiện thì ra mình không phải là yêu anh ta. Thật là buồn cười. Sống tới 30 tuổi mới phát hiện bản thân mình lại sợ cô đơn. Điều kiện của hôn nhân không nhất định phải có tình yêu. Thấy hai mắt cô rớm lệ, Hiểu Dạ đưa tay chạm vào tay cô, an ủi. Con người chính là một động vật quần cư, là người ai cũng sợ cô đơn. Thật xin lỗi, có chút đa cảm mà thôi. Như Nguyệt cầm khăn giấy lau nước mắt, mỉm cười nói. Trước kia tôi nghĩ rằng mình rất độc lập tự chủ, cảm giác có thể sống một mình. Ai ngờ qua 28 tuổi, không hiểu sao lại cảm thấy nôn nóng. Mọi việc tùy duyên mà thôi, Hiểu Dạ mỉm cười trấn an cô. Ai biết được, nói không chừng bạch mã hoàng tử của cô sẽ ở ngoài đường mà đụng phải cô. Tuy cảm thấy khả năng này hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng Nguyệt nghe thế vẫn bật cười. Hy vọng là thế. Cô nhìn trời xanh biển biếc, trong lòng thầm cầu nguyện. Thật hy vọng được như vậy. Mở cửa hàng không phải là một chuyện đơn giản. Sau khi xác định những người đàn ông kia có chút tài năng với nghề mộc còn tiến hành rất thuận lợi, cô vội mượn điện thoại và máy tính của Đào Hoa liên lạc với các đại lý ở bên ngoài. Tinh dầu và các sản phẩm từ tinh dầu, bởi vì cô mua với số lượng nhỏ nên không được chiết khấu bao nhiêu, nhưng cũng không ít người bán hàng rất nhiệt tình, sảng khoái cho cô giá hữu nghị. Còn một số sản phẩm cô nhờ bạn bè ở nước ngoài gửi về. Về xà phòng thì cô đã tìm được một xưởng sản xuất thủ công trong nước. Lúc trước khi xưởng mới thành lập, vì chất lượng tốt nên giá thành cao, không tiêu thụ được nhiều. Bởi vì cảm thấy tiếc cho nên nhân dịp ra nước ngoài công tác, cô thuận tiện giới thiệu sản phẩm. Không ngờ về sau, sản phẩm rất được ưa chuộng, lượng tiêu thụ tăng gấp bội. Từ đó cô và chủ xưởng trở thành bạn tốt. Vừa nghe nói cô muốn mở cửa hàng, không nói hai lời, gửi hai thùng hàng lớn đến. Chuyện chọn hoa cỏ hương liệu tương đối phiền toái, cô còn đang phiền não suy nghĩ xem có nên tới phía Bắc hay tìm một đại lý ở gần đây hợp tác. Ai ngờ Hiểu Dạ biết được, lôi kéo cô tới một gia đình nông dân chuyên trồng hoa, trong một ngày đã giải quyết được chuyện hoa cỏ. Ngày hôm sau, Hiểu Dạ còn mang theo hai cô bé tới sân sau giúp cô sửa sang và trồng lại mấy chậu hoa. Nhìn một lớn một nhỏ đang chăm chú sửa sang chậu hoa, Như Nguyệt có chút cảm động. Cô gái nhỏ chỉ khoảng 6 tuổi, tên là Cảnh Sơ Tĩnh. Cô bé lớn hơn gọi là Phong Thanh Lam, đã học cấp 2. Không biết vì sao Sơ Tĩnh hình như không thích nói chuyện, phản ứng cũng hơi chậm. Nhưng Thanh Lam ở bên cạnh vẫn không để ý. Ngược lại, thi thoảng nói chuyện còn chỉ cho cô bé biết cách làm. Qua thời gian tiếp xúc, cô biết Thanh Lam không phải là con của Cảnh Dã và Hiểu Dạ, là con của bạn thân Cảnh Dã. Nhưng ba mẹ cô bé qua đời, cho nên Cảnh Dã và Hiểu Dạ mới nhận nuôi cô bé. Phong Thanh Lam là một cô bé rất hoạt bát thông minh, trưởng thành sớm, lại hết sức độc lập, là chị cả trong đám trẻ con của hai nhà. Cậu bé Đồ Gia Nam rất nghe lời cô bé. Có lúc cô thấy Thanh Lam giống như chị hai đi đằng trước, dẫn đầu đám nhóc chạy tới chạy lui. Tối tối, cô bé còn đưa bọn nhóc tới làm việc, bởi vì Đào Hoa từng nói bọn trẻ có vẻ sợ cô bé hơn cả Đào Hoa. Cô bé này thật rất ngoan ngoãn, lại có khả năng lãnh đạo. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô khôi phục tinh thần, nhìn ra phía cửa sau, thấy Mạc Sâm đang đứng cạnh cửa, nở nụ cười. Hai, các mỹ nữ, ăn cơm. Tiểu Lam cởi cái găng tay dính đầy bùn đất, muốn Sơ Tĩnh học theo. Giỏi lắm, cởi găng tay xuống, chúng ta đi ăn cơm. Thanh Lam nói đến lần thứ hai, thì Sơ Tĩnh mới chậm rãi bỏ găng tay xuống, để Tiểu Lam dẫn vào trong nhà. Hiểu Dạ cũng đứng lên, mỉm cười nói. Cô cũng qua luôn đi, đừng vội, ăn cơm trước, chiều sẽ làm nốt. Không sao, mọi người vào trước đi, đợi làm xong chậu hoa này, tôi sẽ qua. Như Nguyệt mỉm cười, muốn Hiểu Dạ đi trước. Vậy tôi vào trước. Thấy cô làm cũng sắp xong, Hiểu Dạ cởi găng tay đi vào trong nhà, giúp Đào Hoa bưng thức ăn lên. Thấy Hiểu Dạ đi rồi, cô cúi đầu tiếp tục chăm sóc chậu hoa. Sau khi làm xong, mới đứng lên, hài lòng nhìn những chậu hoa trong sân vườn, rồi cẩn thận đổi chậu cho cây hương thảo, kiểm tra lại một lần. 10 chậu bạc hà, 14 chậu hương thảo, 6 chậu hoa oải hương, 5 chậu huống quế, 3 chậu cửu lý hương, 3 chậu bách lý hương, 2 chậu cúc, 1 chậu xả. Tổng cộng 43 chậu, thành quả cũng không tồi. Tâm tình vui vẻ, cô duỗi lưng, hít một hơi thật sâu, chóp mũi tràn ngập mùi thơm cây cỏ. Đúng lúc cô đang hài lòng tỉnh táo lại, muốn đi vào nhà, thì phát hiện Mạc Sâm vẫn đứng ở cửa, vẻ mặt thú vị nhìn cô. Như Nguyệt hơi khựng lại, tranh thủ kéo lại cái áo vừa nãy, vì duỗi lưng mà bị co lên, lộ ra vòng eo nhỏ, ngượng ngùng cười. À, tôi nghĩ anh đã vào rồi. Đào Hoa sợ cô bận rộn, lại bỏ bữa, nên muốn tôi đưa cô vào mới được ăn cơm. Đáy mắt anh lóe ra nụ cười, đứng cạnh cửa, đưa tay làm động tác mời. Xin lỗi. Cô đỏ mặt, vén lọn tóc bị rơi xuống ra sau tai, vội đi vào nhà. Nói thật, cô quá gầy. Mạc Sâm đi theo sau cô, nhìn bóng lưng phía sau cô nói. Tôi cân nặng rất vừa phải. Cô đi xuyên qua hành lang, tới phòng bếp, bưng đĩa rau xào, mang đến phòng ăn. Trước kia thì đúng, nhưng mấy ngày gần đây, cô cả ngày giống như ong mật, bận rộn không ngừng nghỉ. Sức ăn thì giống như con kiến. Tôi vẫn ăn bình thường. Cô nắm chặt cái đĩa, không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Thật sao? Đúng. Cô trả lời chém đinh chặt sắt. Đúng cái quỷ. Cô gần đây gầy ít nhất 4-5 ký. Cô gái này cả ngày bận rộn không nghỉ, gần như không ăn cơm. Có lúc ăn thì cũng ăn rất ít. Nhìn bả vai không tự chủ, cứng ngắc phòng vệ, Mạc Sâm không kìm được kích động trong lòng, mở miệng nói. Mặc kệ người đàn ông kia là ai, cũng không đáng để cô phải đau lòng nhiều như thế. Như Nguyệt chợt dừng bước, cả người cứng đơ tại chỗ, sau đó mới chậm rãi quay đầu nhìn anh. Tôi không có. Vậy thì ăn nhiều một chút. Anh cầm cái đĩa, bỏ lại một câu. Đừng để người ta nghĩ đảo hoa ngược đãi cô. Sắc mặt Như Nguyệt hơi tái, đang muốn tìm lời phản bác, thì anh đã vòng qua cô, đi vào phòng ăn. Cô cứng đơ đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng anh, có chút tức giận, nhưng lại nghĩ đến có phải mình đã khiến đào hoa bận tâm. Cô biết khẩu vị của mình gần đây không tốt, nhưng cô mỗi lần bận rộn đều như vậy. Cô không đau lòng vì tên khốn khiếp kia, đáng ghét. Như Nguyệt mím môi, ưỡn thẳng sống lưng, hít một hơi thật sâu, bê đồ ăn đi vào phòng khách cùng mọi người ăn cơm. Một ngày nọ, bữa trưa và bữa tối cô vùi đầu ăn, sức ăn còn gấp đôi ngày thường, chỉ vì muốn chứng minh cho người nào đó. Mình không phải giống như anh nói, thất tình đau lòng, cơm nuốt không trôi. Quá gầy. Mệt mỏi cả ngày, buổi tối sau khi tắm xong, Như Nguyệt mặc quần áo lót, đứng trước gương to, xoay trái xoay phải, nhìn mình trong gương. Cô đâu có gầy. Cô cảm thấy mình cũng không kém đào hoa bao nhiêu, Hiểu Dạ còn gầy hơn cô. Cô vừa đi mượn cân của đào hoa kiểm tra, mấy ngày gần đây cô sụt 3 kg. Cô không tin người đàn ông kia chỉ mới liếc mắt qua đã nhìn ra được. Véo miếng thịt ở bên hông, Như Nguyệt hé mắt tự ám thị. Nhìn xem, eo cô còn có thịt, chỉ là bộ ngực so với đảo hoa thì nhỏ hơn một chút, nhìn mới có vẻ hơi gầy có hay không? Nhìn mới có vẻ hơi gầy có được hay không? Bộ ngực nhỏ không phải là do cô muốn, ngực lớn giống như đào hoa có gì đặc biệt chứ? Vốn tự nhận là bộ ngực của mình vừa vặn, Như Nguyệt chau mày, chẳng biết tại sao giờ phút này càng nhìn càng cảm thấy chưa đủ đầy đặn. Kỳ quái, cô thật sự rất gầy sao? Sẽ không phải gầy chỗ khác mà chính là ngực chứ? Cô giơ tay, xoay người nhìn, đổi mấy tư thế, sau đó không hài lòng cúi người, đặt tay lên áo lót chỉnh lại một lần, rất nỗ lực đẩy cái phần thịt kia ra phía trước, cố gắng nâng cao bộ ngực. Cốc cốc, nghe tiếng gõ cửa, Như Nguyệt đang cong người bỗng cứng đơ, tay vẫn đặt ở trên áo lót, giữ hai bầu ngực. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, cô kinh hoàng, chưa kịp mở miệng hỏi, nghe thấy giọng Mạc Sâm từ ngoài cửa truyền đến. Tôi có thể vào được không? Cái gì? Đi vào. Cô đang mặc đồ lót. Không thể. Trời ạ, cô đang nói gì? Đây là phòng anh. Tất cả đồ vật trong phòng là của anh. Tu hú chiếm tổ chim khách cũng không phải như vậy. Cô thầm mắng một tiếng, nháy mắt sửa lời. Không phải, tôi nói... Chờ một chút. Đúng, chờ một chút. Chờ tôi một lát. Như Nguyệt hốt hoảng, đứng thẳng người, vội vàng xoay người, mặc chiếc áo ngủ ở trên giường vào. Ai có thể ngờ, bởi vì quá khẩn trương, lại thêm cái áo kia quá cũ rồi. Cô mới mặc được một nửa, lại không cẩn thận, làm đứt hai cái nút áo. Mắt thấy nút áo bắn thẳng ra ngoài, cô không nhịn được, chửi một câu. Oh shit! Cái gì? Nghe giọng nói nghi ngờ của anh, cô càng hốt hoảng, quay người lại kêu to. Không có, tôi sắp xong rồi, chờ một chút. Trời ạ, mất hai cái nút áo, rãnh ngực của cô hoàn toàn lộ ra rồi. Nghĩ đến tình hình tai nạn nghiêm trọng, cô vội vã quỳ xuống đất lục lọi vali, muốn tìm kim băng, vừa tìm vừa kêu. Chờ, đợi tôi thêm một chút. Cô nhớ rõ, có để đồ dự bị những lúc cần gấp trong vali. Cô vẫn ổn chứ? Không ổn. Rất tốt, chờ một chút là sẽ tốt. Cô trong ngoài bất nhất, vừa kêu vừa buông tha, không tìm vali nữa, vội mở ngăn kéo bản sách của anh, muốn tìm bất cứ thứ gì có thể kẹp lại được áo. Ai ngờ, vừa mở ngăn kéo ra, cô hoàn toàn sững sờ. Trống không? Lúc trước, vì tôn trọng anh, mặc dù ở phòng anh, nhưng cô chưa bao giờ mở ngăn kéo hay tủ quần áo. Hôm nay bất đắc dĩ mới chạm vào, ai ngờ lại trống không. Như Nguyệt. Đáng ghét, mặc kệ đi. Đến đây. Cô cắn răng một cái, đóng ngăn kéo, dứt khoát, trực tiếp nắm chặt cái áo ngủ, chạy đi mở cửa. Vừa kéo cửa ra, cô đỏ mặt, nắm chặt cổ áo, ngẩng đầu nhìn anh, thở gấp hỏi. Có chuyện gì? Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, Mạc Sâm sững sờ. Dừng lại 2 giây mới ho 2 tiếng, khẽ cúi người tiến lên phía trước, khàn giọng, mở miệng nhắc nhở. Cô quên quần. Quần? Môi hồng khẽ mở, hai mắt mở lớn, nhìn anh chằm chằm. Quần gì? Cô không nhớ hôm nay mình có phơi quần bên ngoài. Khóe miệng anh khẽ nhếch, rũ mắt xuống, nhìn đôi chân thon dài của cô, nín cười nhẹ giọng. Quần đó. Như Nguyệt theo tầm mắt của anh nhìn xuống, chợt ngừng thở. Một giây sau, cô xấu hổ lùi về phía sau, phanh một tiếng đóng cửa lại. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Cô không thể tin được. Bà Như Nguyệt dựa lưng vào cửa, trái tim đập thình thịch. Cô một tay nắm chặt áo, một tay để trên cửa, cúi đầu nhìn phía dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, hai mắt mở lớn, chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào. Khoan đã, mặc quần rồi hãy nói. Cô xông lên phía trước, vừa xấu hổ, vừa cau mày, vội vàng mặc chiếc quần ngủ trên giường. Ông trời ơi, cô làm sao lại có thể như vậy? Mặc xong quần, cô đứng cạnh giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Mấy lần muốn đi tới rồi lại vòng về, chính là không có đủ dũng khí mở cửa đối mặt với anh. Đáng ghét, cô thật sự muốn trốn luôn trong chăn. Như Nguyệt đi vòng vòng, lại dậm chân gãi đầu, chán nản rên rỉ. Cốc cốc cốc. Cô sợ hết hồn, xoay người nhìn về phía cửa. Trời, đáng ghét, chết tiệt. Cô lẩm bẩm mắng, biết nếu tiếp tục như vậy sẽ không được. Không thể để cho anh đứng ngoài chờ mãi. Chẳng may Hải Dương và Đào Hoa bắt gặp, thì cô càng thêm xấu hổ. Hít sâu, hít sâu. Được rồi, bà Như Nguyệt, bây giờ đi mở cửa, hỏi anh ta xem, rốt cuộc là có cái chuyện đáng chết gì. Cô nhủ thầm, sau đó lấy hết dũng khí tiến lên. Trong phút cuối cùng, một lần nữa cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ ở trong đầu. Chờ một chút, đứng trước gương kiểm tra lại lần cuối. Cô chạy tới trước gương, nhìn trước, nhìn sau, vuốt vuốt áo ngủ, xác định không có cái gì bất thường, mới nắm chặt áo, cắn chặt răng đi ra mở cửa. Anh tất nhiên, quần áo chỉnh tề, đang đứng ngoài cửa. Mái tóc vàng hơi vểnh, một vài lọn tóc rủ xuống trán, nhìn rất đẹp trai. Có thể so sánh với Bradley Peter. Đáng ghét. May mắn cho cô là ít nhất gương mặt anh không lộ ra vẻ buồn cười, nhìn hết sức tự nhiên. Chào, có chuyện gì không? Cô cầm chặt tay nắm cửa, một tay kia túm chặt cổ áo, nhiệt độ không ngừng tăng. Lúc này cô biết rõ gương mặt mình nhất định đã đỏ bừng. Cái này, anh cầm đèn bàn trong túi đưa ra. Tôi đã sửa xong rồi. Thật? Cô vừa nhìn thấy chiếc đèn, hai mắt sáng rực lên, muốn đưa tay cầm lấy, nhưng lại nhớ tới áo ngủ bị đứt 2 cúc, nên vội vàng túm lại cổ áo. Cái đó... Cô đỏ mặt, có chút khó xử. Tôi có thể đi vào cắm thử giúp cô được không? Mạc Sâm nhìn cũng hiểu được nút áo của cô bị đứt, môi mỏng dương nhẹ, anh mở miệng xóa tan đi sự ngượng ngùng cho cô. Tất nhiên, cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức lùi lại, cho anh vào cửa. Mạc Sâm cầm đèn đặt lên bàn, cúi người cắm điện, nói: Bởi vì nước sơn bên ngoài bị bong, cho nên tôi đã sửa lại. Cô xem có vấn đề gì không? Như Nguyệt bước lên, nhìn cái đèn ở trước bàn. Lần đầu tiên, bóng đèn màu trắng ở phía trên sáng lên. Lần thứ hai, ánh đèn vàng ở bên dưới gương cũng sáng, chiếu lên một bức ảnh có chút phai màu. Bức ảnh có 2 vợ chồng và một bé gái nhỏ, có cả một con chó. Bé gái ôm con chó, cười rạng rỡ. Cô nhìn ảnh gia đình, ngực nặng trĩu, không tự chủ đưa tay vuốt ve hình ba mẹ và con chó. Đây là cha mẹ cô. Ừ, cô gật đầu nhẹ giọng nói. Tôi gần như đã quên mất hình dáng của ba mẹ rồi. Đèn này đặc biệt là làm cho cô sao? Lúc sửa đèn, phát hiện cái đèn này được đặt làm, kính ảo thuật không giống như bình thường, ảnh chú bên trong cũng vậy, là cố ý làm. Đây là quà sinh nhật, năm tôi 8 tuổi. Như Nguyệt mở miệng, chạm nhẹ vào con chó. Nó gọi là An An. Sau khi ba mẹ tôi ly hôn, Tôi đi theo mẹ, Anan đi theo ba. Sau đó, ba gặp tai nạn xe cộ. Hốc mắt trợn đỏ, cổ họng nghẹn ngào, cô nghẹn lời. Nhìn cô, anh biết chính mình nên mở miệng an ủi, nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc. Như Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn anh, cảm kích mở miệng. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Anh sờ sờ cái giá đèn cong cong, khóe miệng khẽ cong. Chẳng qua dây điện quá cũ không tiếp xúc, nên tôi mới đổi một cái mới. Chiếc đèn này rất quan trọng với tôi, Như Nguyệt nói thật lòng. Sau khi ba mẹ ly hôn, mẹ tức giận đốt toàn bộ ảnh chụp gia đình. Bức ảnh trong đèn là tấm cuối cùng. Sau khi ba qua đời, mẹ tôi bị đả kích thật lớn. Bà không thể khôi phục lại như cũ. Tôi vì chăm sóc bà nên cũng dần quên đi chuyện chiếc đèn. Cô rất nhớ ba mẹ. Đúng. Hốc mắt ửng hồng, cô mỉm cười. Ba mẹ tôi không giống tôi. Ba mẹ rất nhiệt tình, nhưng đôi lúc hơi kỳ quái. Lúc thì rất ngọt ngào, lúc thì giận dữ. Lần cãi nhau đó là lần nghiêm trọng nhất. Ba mẹ ở riêng gần một năm. Không ngờ kết thúc lại như vậy. Ba lúc đưa tới bệnh viện đã bị hôn mê. Còn mẹ cũng không thể nào quên được ba. Cô dừng lại một chút, tay ôm ngực, nhíu mày trầm mặc nhìn anh, sau đó mỉm cười nói. Thật là, tôi từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng nói với ai chuyện này. Không hiểu vì sao lại nói với anh nhiều như vậy. Anh mỉm cười. Có lẽ cô là người cuồng công việc nên không thành nói chuyện phiếm với mọi người. Cuồng công việc? Cô ngạc nhiên giải thích. Tôi không phải. Anh chỉ mỉm cười không nói. Khi anh mỉm cười nhìn chăm chú, không biết vì sao cô lại đỏ mặt, vội rời tầm mắt, thật lâu sau mới chịu thừa nhận. Được rồi, tôi có một chút. Mạc Dâm nghe vậy, không nhịn được bật cười. Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, cô có chút chán nản, bản thân cũng cảm thấy thật buồn cười, chỉ đành lầu bầu oán giận. Anh thật không có phong độ, vào lúc này anh nên cho tôi chút mặt mũi, còn cười nữa. Xin lỗi, anh nhịn cười, nhưng tôi không biết được, thì ra cô có thể thẳng thắn như vậy. Này! Cô xấu hổ, đỏ bừng mặt, lên tiếng kháng nghị. Ok ok, tôi không nói nữa. Mạc Sâm giơ hai tay lên đầu hàng, cười cười lùi về phía cánh cửa, vừa đi vừa nói. Cũng không còn sớm nữa, không quấy rầy cô nghỉ ngơi, cô đi ngủ sớm một chút. Dạ dạ dạ, tạ ơn tiên sinh đã dạy bảo, đại ân đại đức của ngài tiểu nữ suốt đời khó quên. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cô lại không nhịn được làm mặt quỷ với anh. Mạc Sâm càng cười vui vẻ, đóng cửa giúp cô. Trước khi đóng cửa, anh lại không nhịn được nhắc nhở. Đúng rồi, nhớ thay bộ đồ ngủ, nút áo của cô bị rớt. Như Nguyệt vừa nghe, nháy mắt cúi đầu kiểm tra, mới phát giác trong lúc nói chuyện, cô không biết đã bỏ tay ra từ lúc nào. Chỉ thấy cô áo mở rộng, lộ ra áo lót và bộ ngực đầy đặn. Cô kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng, vội vàng túm chặt cổ áo, lại nghe anh nói thêm một câu. Thân hình rất được, nhưng mà tôi thích màu đỏ. Màu đỏ? Cô ngây ngốc nhìn anh. Cái gì? Áo lót. Mặt đỏ tới mang tai, cô há hốc mồm, cứng lưỡi nhìn anh chằm chằm. Còn chưa kịp nói gì, anh đã đóng cửa lại. Bên ngoài còn truyền đến tiếng cười của anh. Này, này, này. Cô ngã ra giường, vùi mặt vào trong gối, chỉ cảm thấy xấu hổ, bối rối. Đáng ghét, bị người ta nhìn thấy hết. Có lẽ bởi vì đêm đó mất hết cả mặt mũi, từ lúc đó cô mỗi lần đối mặt với Mạc Sâm thì luôn luôn khẩn trương. Tuy nhiên, sau khi đối mặt với anh, cô vẫn thấy lúng túng. Nhưng qua vài lần, cô phát hiện không biết vì sao anh có vẻ quan tâm cô. Hay có thể nói, cố ý tìm phiền toái. Anh rất tốt, giao tình với bạn bè càng tốt hơn, khiến người ta hâm mộ. Nhưng không hiểu sao, mặc dù khi ở bên cạnh bạn tốt anh luôn mỉm cười, nhưng khi không ai chú ý tới thì anh lại im lặng đứng ở một bên nhìn mọi người nói chuyện phiếm, giống như là một người đứng xem, thỉnh thoảng mới tham dự vào. Có mấy lần Đào Hoa nhắc đến việc Mạc Sâm tới đây nghỉ phép, cô rất tò mò, không hiểu anh làm gì, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Không biết có phải vì công việc hay không mà anh đôi lúc lại toát ra vẻ xa cách khó gần. Những ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, cô gần như không có thời gian suy nghĩ tới chuyện khác. Tuần đầu tiên, bọn họ đã sửa sang ngôi nhà. Tuần thứ hai, sàn gỗ cũng làm xong. Điều ngoài ý muốn đó là cô định tìm người tạo một trang web, mà Đào Hoa lại nói chuyện lập trang web giao cho Hải Dương là được. Chưa đầy 3 ngày, người đàn ông khôi ngô cao lớn, mãnh nam đầu trọc đã thiết kế xong trang web. Trừ việc chưa có sản phẩm thì trình tự mua và thanh toán sản phẩm cũng đã giải quyết xong. Hơn nữa, còn hướng dẫn cô làm sao có thể đưa sản phẩm lên. Có vấn đề gì, cô có thể tới hỏi tôi. Hải Dương nói, cô nhìn người đàn ông cao lớn này, biết anh ta nói thật, không phải chỉ tùy tiện nói chút lời khách sáo mà thôi. Cảm ơn, cô mỉm cười, Hải Dương gật đầu, trở về. Như Nguyệt ngồi trên sàn, 2 ngày nay cô đã đặt một số sản phẩm, tiếp theo chỉ cần trưng bày cửa hàng rồi chạy đi xin giấy phép là có thể mở cửa hàng. Căn phòng trên lầu, 3 người đàn ông này đã giúp cô trang hoàng xong, ngay cả đồ dùng cũng chuẩn bị, chỉ cần chuyển vào mà thôi. Cô ngả người chống tay về phía sau, nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Về sau, nơi này chính là cửa hàng của cô, nhà của cô. Nhà, đúng vậy, cảm thấy rất thực tế. Cô nằm xuống sàn nhà, nhắm mắt lại, hai tay đan trước ngực. Mặc dù còn nhiều lo lắng, nhưng ít ra cũng là khởi đầu mới. Mùi hương thảo nhàn nhạt bay bay trong không khí. Tiếng chim hót ríu rít ngoài phòng. Ánh mặt trời len qua khung cửa sổ, chiếu xuống sàn gỗ, để cho cô cảm nhận được sự ấm áp. Hai. Cô mở mắt ra, thấy Mạc Sâm, ngạc nhiên hỏi. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân của anh đi vào. Tôi có bước chân của mèo. Anh đặt thùng hàng xuống đất, ngồi xếp bằng bên cạnh cô. Chả buồn cười gì cả. Như Nguyệt vẫn nằm trên sàn nhà, cau mày nghiêng đầu nhìn anh. Anh luôn bắt gặp được lúc tôi xấu hổ nhất. Xin lỗi. Anh nâng khóe miệng, nhìn xem người đàn ông này tuyệt đối không có thành ý xin lỗi. Thôi, dù sao tôi cũng bắt đầu quen. Cô ngồi dậy, bất đắc dĩ cào nhào, đưa tay kiểm tra hàng hóa. Bởi vì cửa hàng Đào Hoa lúc nào cũng có người, cho nên sau khi Đào Hoa đồng ý, liền đổi địa chỉ đưa hàng là nhà Đào Hoa. Mấy ngày nay, hàng liên tục gửi đến. Có một ít, cô vẫn đặt nhờ ở nhà bọn họ. Vừa nãy cô làm gì? Suy tư. Ví dụ? Tên cửa hàng. Cô quyết định chưa? Bí mật. Cô dừng lại động tác kiểm tra hàng, ngẩng đầu nhìn anh nói. Anh hơi ngạc nhiên nhíu mày. Nhìn dáng vẻ của anh, cô khẽ cười một tiếng, mở miệng giải thích. Không phải là không nói bí mật cho anh, mà là tên cửa hàng là bí mật. Tại sao? Anh bừng tỉnh, rồi lại không nhịn được tò mò. Mấy ngày nay, mọi người đều giúp cô tìm tên, bọn nhỏ cũng vậy, không hiểu vì sao cô lại chọn cái này. Tiểu Lam ban đầu đặt tên là Vườn Hoa Bí Mật, tôi cảm thấy cũng được, cộng thêm chỗ này giống như là trụ sở bí mật hồi nhỏ của tôi. Hơn nữa, tôi hy vọng những người tới đây cũng có thể tạm thời thoát khỏi áp lực cuộc sống, lấy lại được hơi sức, có thể coi chỗ này là trụ sở bí mật, trút bỏ phiền muộn, giúp bản thân tỉnh táo. Nhưng tên Vườn Hoa Bí Mật nhiều người sử dụng, nên tôi mới nghĩ trực tiếp đặt là bí mật. Cô mỉm cười nhìn vào căn phòng trước mặt nói, ngoài sân trừ bày mấy chậu hoa còn có thể chuyển cây bàng ra chỗ khác. Tôi đã hỏi Hải Dương rồi, anh ấy nói có thể giúp tôi. Trong phòng bên phải tôi muốn bày tủ sách và bàn ghế, có sách và tạp chí để khách mua có thể ngồi xem. Bên trái sẽ trồng mấy cây hương thảo nhỏ, trà hoa, xà phòng và các sản phẩm khác. Có vẻ khá tốt. Nghe cô miêu tả, anh gần như có thể nhìn thấy cửa hàng sau khi làm xong. Hy vọng là như vậy. Nhưng Nguyệt đứng dậy, vui vẻ đi đến bên cạnh, vuốt ve hoa văn của gỗ, mỉm cười quay đầu nhìn anh. Mấy anh làm thật đẹp, lúc đầu tôi còn có chút lo lắng đấy. Tại sao? Anh hơi ngạc nhiên. Bởi vì cảm giác không đúng. Cô nghiêng đầu quan sát anh, nói anh là thợ mộc, tôi lại cảm thấy anh giống như nhạc sĩ chơi đàn piano, mặc thêm tây trang thì càng giống. Piano? Anh nghe thế cười ha ha. Người đàn piano không phải là tôi, là Hải Dương. Cái gì? Tiếng đàn đó là của Hải Dương sao? Cô kinh ngạc kêu lên, tôi còn tưởng là Đào Hoa. Cái này gọi là không thể nhìn bề ngoài. Không thể nào. Nhưng Nguyệt kinh ngạc bật cười, thật sự là anh ấy đàn sao? 100%. Mạc Sâm mỉm cười đứng dậy. Tôi lần đầu tiên nghe được cũng giật mình. Lúc ấy hiện trường toàn bộ im lặng. Mấy phút đồng hồ sau, không ai nói chuyện. Tất cả đều bị dọa sợ. Suy nghĩ xem, một người đàn ông to. Suy nghĩ xem, một người đàn ông to cao. Kết quả lại đàn ra những giai điệu du dương nhẹ nhàng, thật khiến người ta kinh hãi. Mạc Sâm nói khiến cô bật cười, lắc đầu thở dài. Không nhìn ra, Hải Dương đúng là lợi hại. Biết làm máy vi tính, làm mộc, còn có cái gì anh ấy không biết làm? Có nha. Anh nhịn cười, vẻ mặt thành thật nhìn cô nói. Nấu cơm. Hả? Cô ngẩn người. Mạc Sâm gật đầu một cái, hai tay ôm ngực nói. Nếu không cô nghĩ tại sao cậu ta lại nghe lời Đào Hoa đến vậy? Bởi vì cô ấy biết nấu cơm. Cô sửng sốt hỏi lại. Tất nhiên, cô chưa từng nghe câu muốn bắt được tâm của người đàn ông, trước tiên phải bắt dạ dày anh ta sao? Thế này thì thảm rồi, khó trách không ai thèm lấy tôi. Tôi không biết nấu cơm. Cô mắt cũng không chớp, mỉm cười đùa giỡn. Không ngờ, anh lại nhe răng cười một cái, nhíu mày trả lời. Không sao, tôi sẽ. Có ý gì? Buổi tối hôm đó, ba Như Nguyệt lan qua lộn lại trên giường mới, trong đầu đều là câu nói của anh khi sáng. Không sao, tôi sẽ. Ý anh ta là sẽ không để ý đến việc con gái không biết nấu cơm, hay là có ý với cô? Không thể nào. Cô lại lật người, nhìn ánh sao lóe sáng ngoài cửa sổ, giống như đang lén nháy mắt với mình. Nghĩ quá nhiều rồi. Người ta chỉ đối xử với cô như bạn bè bình thường. Anh đối xử rất tốt với bạn của mình. Trên thực tế, tình cảm của anh với bạn mình thật khiến người khác hâm mộ. Bọn họ không giống những gia đình bình thường, trừ Sơ Tĩnh, mấy đứa trẻ khác đều là nhận nuôi. Cuộc sống của bọn họ cũng không phải là không có vấn đề. Trên thực tế, vấn đề chính là mấy đứa nhóc, khiến người lớn hoàn toàn mệt mỏi. Cậu bé lớn nhất là im như cái hũ nút. Lão nhị thì hay đánh nhau với người khác. Lão tam nhút nhát. Hơn nữa, lại vì là người nước ngoài, nên lúc đi học thường phát sinh nhiều vấn đề. Đào Hoa và Hải Dương cứ 3 ngày 2 bữa lại bị giáo viên gọi tới trường học nhận người. Hai cô bé thì Sơ Tĩnh lại không chịu nói, mặc dù Tiểu Lam cá tính độc lập nhưng lại hay kích động, thường cuốn vào tranh chấp của bọn nhóc. Mỗi lần gây chuyện, cô bé sẽ cùng bọn họ đánh nhau, sau đó mang bộ mặt sưng vù trở về, rồi tiếp đến cảnh giá và hiểu dạ bị giáo viên gọi đến trường học xin lỗi. Mặc dù bọn họ không phải là những gia đình hoàn mỹ ngọt ngào, nhưng khi hiểu dạ có chuyện, Đào Hoa nhất định không nói hai lời chăm sóc bọn nhỏ. Đào Hoa có việc, hiểu dạ cũng vậy, không hề từ chối. Những người đàn ông đã quen nhau từ lâu, họ không hề phân biệt đối xử với mấy đứa nhỏ. Cô từng nhìn thấy cảnh giã đưa mấy đứa nhỏ đi chơi bóng rổ, hay Hải Dương dạy hai cô bé sử dụng máy tính. Khi có chuyện, 5 người lớn cùng 5 đứa nhỏ cùng tụ tập ở phòng ăn, thảo luận. Mạc Sâm mặc dù không thuộc về bất cứ gia đình nào, nhưng cả hai nhà đều coi anh như người nhà mình. Đối với hai người đàn ông, anh chính là huynh đệ tốt. Đối với hai người phụ nữ, anh giống như anh trai. Còn đối với mấy đứa nhỏ, anh chính là chú Mạc Sâm, luôn luôn giúp đỡ chúng giải quyết vấn đề rắc rối. Thật ra cô rất hâm mộ anh. Lật đi lật lại trên giường, nhìn bức hình gia đình trong chiếc đèn bàn, nhìn cô gái nhỏ vui vẻ rạng rỡ. Không hiểu sao, một luồng khí nóng xông lên hốc mắt. Rõ ràng thoát khỏi cuộc sống ăn nhờ ở đậu, nhưng sao cô lại cảm thấy rất cô đơn. Buổi chiều, lúc giúp cô cầm hành lý, Hiểu Dạ và Đào Hoa còn làm tiệc chúc mừng cho cô. Nhưng sau khi bọn họ rời đi, niềm vui sung sướng cũng nhanh chóng tan biến. Cả ngôi nhà chỉ còn lại có một mình cô. Cô đóng cửa, tắt đèn, một mình vào phòng tắm, một mình lên giường ngủ. Căn phòng to như vậy, vắng lạnh khác thường. Không có cảm giác ấm áp, chỉ có sự yên tĩnh tràn ngập trong không khí. Cô thật rất hâm mộ anh. Bởi vì anh không ở đây, nhưng ít ra anh biết bất cứ lúc nào trên thế giới này cũng có một nơi, là nơi anh có thể thoải mái trở về, nơi đó vĩnh viễn thuộc về anh. Co rúm trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, không muốn nhìn bức ảnh gia đình hạnh phúc trước kia của mình, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Sáng sớm, cô tới cơ quan hành chính làm thủ tục, gọi điện cho các thương gia ở nước ngoài, rồi trở về cửa hàng, bày sản phẩm. Hôm nay không phải ngày nghỉ, bọn nhóc đi học, Hải Dương có việc đi ra ngoài. Đào Hoa trong cửa hàng, Hiểu Dạ và Cảnh Dạ đưa Sơ Tĩnh bị cảm sốt khám bác sĩ. Chỉ có Mạc Sâm là rảnh rỗi, cho nên khi anh xuất hiện, cô cũng rất tự nhiên đưa người tự chui đầu vào lưới này. Cô cũng rất tự nhiên đưa người tự chui đầu vào lưới này sử dụng tận lực. Chuyện có thể dùng đó là nhờ anh bê chậu hoa, sau đó lại nhờ anh bày sản phẩm. Cái gói hàng này đặt chỗ nào? Chỗ này. Cô quay đầu liếc mắt, đưa ngón tay ra chỉ cho anh. Đừng đặt lên những thứ đó, cần cẩn thận. Mỗi một chai hàng mẫu đều rất tốt. Mạc Sâm ôm cái thùng gỗ đi tới, đứng cạnh cô, giúp cô sắp đồ vào tủ kính, nói chuyện. Những đồ vật này thật là nhiều. Cô cầm một cái trên tay, mỉm cười nói. Anh đừng xem thường nó nhỏ. Những chất lỏng trong cái bình nhỏ này đều là tinh hoa trong tinh hoa. Cần 100kg hương thảo mới có thể chiết xuất ra 3kg tinh dầu. Cây đàn hương phải sống 30 năm, hơn nữa phải cao hơn 30 thước mới có thể chặt xuống làm tinh dầu. Tinh dầu hoa hồng thì còn ghê hơn, cần 5.000kg cánh hoa hồng mới có thể cất được 1kg tinh dầu. 5.000 so với 1. Anh ngạc nhiên nhíu mày, giơ tay nhìn chai tinh dầu. Cái này dung lượng bao nhiêu? 10ml. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của anh, cô cười bổ sung. Đây là chai dung lượng lớn, một chai 6.000. Anh sững sờ kinh ngạc nhìn cô. Tiên Nhật. Cô buột miệng cười, lắc đầu. Không, tiền Đài Loan. Cô nói đùa. Không có. Cô nhìn anh nói, cũng hơi đắt. Nhưng những thứ này đều sử dụng phương pháp hóa học. Tôi lại thích sản phẩm hữu cơ. Nhưng mà sử dụng phương pháp chiết xuất khác, tuy ít nhưng rất quý, tốt cho cơ thể. Thật ra không phải tất cả các loại tinh dầu đều quý như vậy. Chỉ là bình vừa rồi chính là cánh hoa hồng Bulgari. Tinh dầu hoa hồng này là loại cao cấp nhất, cho nên rất quý. Tôi phải dựa vào quan hệ mới có thể lấy được giá này. Cô nói nó vốn rất quý. Ừ. Cô gật đầu nhận chai tinh dầu. Trong tất cả các sản phẩm, tôi thích nhập khẩu từ Bulgari. Nơi đó là vương quốc của hoa hồng, là nơi sản xuất tinh dầu đỉnh cao trên thế giới. Nhưng còn có các loại tinh dầu khác không quá đắt như hoa hồng, như là oải hương, bạc hà, cam quyết. Vì sản lượng nhiều nên chỉ cần mấy trăm đồng cũng có thể mua được. Giá tiền tinh dầu sẽ phụ thuộc vào nơi sản xuất đến phương pháp điều chế nên sẽ có sự khác biệt. Cô cầm một chai tinh dầu lên giải thích. Anh xem, cùng là tinh dầu hoa hồng, nhưng tinh dầu hoa hồng Bulgari bởi vì trưng cất cẩn thận, có chọn lửa, cho nên cánh hoa hồng Bulgari sau khi cất dưới nhiệt độ 20 độ sẽ tự động ngưng lại, không thể nhỏ giọt. Nếu dùng phương pháp hóa học, tinh dầu hoa hồng sẽ không đọng lại. Không nhỏ giọt được. Anh nhíu mày. Vậy còn có thể dùng sao? Tất nhiên là được, chỉ cần dùng tay ma sát là được, chất lượng không thay đổi. Cô cười nói, tinh dầu tốt, liệu pháp hương thơm đối với da mặt cũng tốt, bởi vì dùng trên cơ thể, cho nên xông hay massage đều có ích. Thật không nhìn ra. Anh cúi đầu nhìn đống chai chai lọ lọ trong dương hàng, lại liếc cô một cái, cười như không cười nói. Chẳng trách bình thường, tôi lại ngửi được mùi thơm hoa cỏ trên người cô. Mặt Như Nguyệt đỏ hồng, vội vàng cúi đầu sửa lại mấy chai tinh dầu, sau đó nói. Vì tôi bán sản phẩm, cho nên phải dùng thử, nếu không làm sao bán cho khách. Anh cười cười, giúp cô bày sản phẩm, một lúc sau không nhịn được lại hỏi. Cô đối với mấy loại này hiểu rõ như vậy, có từng học qua sao? Không có. Cô ngừng một chút, lắc đầu, vừa cất tinh dầu vừa nói. Không đúng, có thể nói là có. Thật ra trước đây, tôi cái gì cũng không biết. Vì tiếng Anh không tệ lắm, cho nên cùng tiền bối ra nước ngoài bàn công việc, lúc đầu bị giáo huấn rất nhiều. Nhưng sau đó lại gặp rất nhiều người kiên nhẫn, dạy cho tôi nhiều thứ. Những kinh nghiệm này có thể coi là học đi. Cô nói xong bật cười, ngẩng đầu nói. Nói đến đây, tôi lần đầu tiên ra khỏi nước, còn tưởng rằng Bulgari là ở Bắc Phi đấy. Không thể nào. Mạc Sâm vừa nghe, bật cười. Thật, lúc tôi ở trên máy bay, còn hỏi tiền bối. Không phải muốn đi châu Phi sao? Tại sao lại nhiều người da trắng như vậy? Khiến tiền bối cười nhạo thật lâu, sau đó mới nói cho tôi biết Bulgari ở châu Âu. Còn thừa lại để đâu? Anh hỏi cô lại không thấy người. Để thùng gỗ sau cái bàn. Anh theo tiếng nói ngẩng đầu mới phát hiện cô chẳng biết từ khi nào đã bê một chậu hương thảo trèo lên bậc thang. Lúc trả lời cô còn đưa tay chỉ cho anh nhìn. Ở bên đó, thấy không? Oa, a! Cô vừa xoay người, lập tức mất thăng bằng, vội đưa tay tóm vào cạnh tủ, nhưng lại không kịp. Mắt thấy cả người cô rơi xuống, anh nhanh chóng đặt tinh dầu xuống, xông tới. Trong giây phút cuối cùng đón được cô, nhưng cả người anh cũng mất trọng tâm, bị cô đè ngã trên mặt đất. Như Nguyệt thở hổn hển, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã nghe anh nói. Cô không sao chứ? Không, không sao. Cô nằm trên người anh, tim đập thật nhanh, vịn vai anh nói lắp. Có đau chỗ nào không? Không có, không có. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, cô ngẩng đầu, run giọng mở miệng. Chắc không sao. Rất tốt. Anh cầm gương mặt nhỏ nhắn của cô, dùng sức hôn xuống. À, này, anh đang làm cái gì? Hai mắt Như Nguyệt mở lớn, mặt của anh đang gần sát mặt cô, môi lưỡi ấm áp cùng nhau dây dưa. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã kết thúc nụ hôn, hùng dữ mắng. Đáng chết, bị em dọa sợ. Cô trừng mắt, môi hồng khẽ mở, cả người nóng bừng bừng. Xin lỗi. Mặt đỏ tới mang tai, cô từ trên người anh bỏ dậy, vén sợi tóc bay tán loạn ra sau tai. Tôi à, không phải cố ý. Anh ngồi dậy, định nói thêm, nhưng khi nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, lại kiềm chế. Sau đó hít sâu vài cái, cô nén cơn tức giận, mới nói. Lần sau, nếu cô muốn lấy cái gì để ở trên cao, gọi tôi là được. Hả? Gọi anh? Như Nguyệt nhíu mày, liếc trộm người đàn ông dường như còn chết tức giận ở bên cạnh, không nhịn được mở miệng. Gọi anh? Tại sao? Anh không phải 24 giờ đều ở đây. Mạc Sâm cứng đờ, chưa kịp mở miệng, cửa chính đột nhiên bị người ta kéo ra. Như Nguyệt! Cô nghe tiếng, mặt tối sầm, quay đầu, quả nhiên nhìn thấy tên khốn khiếp mà cả đời này cô không muốn gặp lại. Làm sao anh biết chỗ này? Cô mặt lạnh, chậm rãi đứng lên. Chú Bang cho địa chỉ. Anh ta liếc nhìn Mạc Sâm vẫn đang ngồi dưới đất, hò nhẹ một tiếng, nhìn cô hỏi. Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? Tôi không biết còn cái gì tốt để nói. Hắn có chút lúng túng, thấy người đàn ông đẹp trai tóc vàng đứng lên, không khỏi đề phòng, nhìn anh ta một cái, bước lại gần nhỏ giọng nói. Như Nguyệt, làm ơn. Cô mím môi, trong nháy mắt, thật sự muốn đuổi anh ta ra ngoài, nhưng lại không muốn cãi nhau với tên khốn khiếp này trước mặt Mạc Sâm. Cô hít sâu một hơi. Chúng ta ra ngoài nói. Nói xong, cô quay đầu nói với Mạc Sâm. Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút. Cô chắc chắn chứ? Hai tay anh nhét vào trong túi quần, nhìn thẳng vào cô xác nhận. Ừ, cô gật đầu, cầm áo khoác mặc vào, sau đó đi với anh ta ra ngoài. Mạc Sâm đứng yên tại chỗ, nhìn cô và người đàn ông kia đứng ở trong sân. Bên ngoài, gió biển rất lớn, thổi bay mái tóc đen dài của cô. Nhìn thái độ của cô, anh dùng đầu gối nghĩ cũng biết, người này nhất định là vị hôn phu của cô. Anh ta so với trong hình thì thấp bé hơn rất nhiều. Sau khi đi ra ngoài, anh ta nhìn cô liên tục nói, không hề dừng lại. Cô thì từ đầu đến cuối lạnh lùng, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu. Nhưng anh nhìn ra được, thái độ của cô dần dần dao động. Cô gần như căng thẳng, sống lưng cũng không còn thẳng, hình như có vẻ mất kiên nhẫn. Mạc Sâm vẻ mặt bình thản nhìn bọn họ, có chút phiền não. Ngày thứ hai sau khi cô xuất hiện, anh đã điều tra triệt để gia cảnh người đàn ông kia. Anh ta tên Lâm Gia Hùng, trước kia cũng yêu vài người, nhưng sau khi gặp cấp trên của cô mới xác định mình đồng tính luyến ái. Bởi vì không dám để cha mẹ biết, cộng thêm trưởng bối liên tục bức hôn, vừa đúng lúc quen Như Nguyệt mới cầu hôn với cô. Nói đi nói lại, người đàn ông này không chừng là song tính luyến, muốn một hòn đá hạ hai con chim, muốn ăn sạch hai bên nên mới chạy tới tìm cô. Cô thiện lương lại dũng cảm, không ngờ gặp phải tên đàn ông đần độn. Thế hắn ta đưa tay sờ nhẹ mặt cô, hai tay Mạc Sâm không tự chủ được, nắm chặt thành quyền. Trời đánh, anh không thể tin được cô lại dễ dàng tha thứ cho tên hèn yếu này. Nhưng rõ ràng cô sẽ bị hắn ta thuyết phục. Đủ rồi. Anh xúc động đưa tay cầm tay nắm cửa, đồng thời nhìn thấy cô đẩy tay hắn ta ra. Mạc Sâm dừng lại động tác, một giây sau khóe miệng khẽ dương lên. Đáng đời tên khốn khiếp. Tên khốn khiếp kia lại không biết nói cái gì, khiến cho sắc mặt cô càng trở nên khó coi. Làm rất tốt. Cô lại ưỡn thẳng sống lưng, nói lại mấy câu. Mặc dù biết làm như vậy không đúng, nhưng anh thật sự vui mừng. Tên kia đúng là đồ ngu, bởi vì ngu ngốc cho nên không nhận ra cô đang tức giận, còn nói không ngừng, giống như con chim máy không dừng lại được. Sau đó cô cười, nhìn về phía anh ta nói mấy câu. Vẻ mặt của anh ta lúc này hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Sâm. Mạc Sâm thấy thế cực kỳ phối hợp mỉm cười, hơi vớt cằm nhìn anh ta. Anh ta lo âu, cúi đầu nhìn cô nói một chuỗi dài. Ai nhìn thấy cô đang rất tức giận, càng cười vui vẻ. Sau đó, cô quay người nhìn anh, gọi. Mạc Sâm, phiền anh ra ngoài một chút được không? Anh nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, tới bên cạnh cô. Cô ôm tay anh, cười vô cùng ngọt ngào. Thật xin lỗi, vừa rồi không giới thiệu. Mạc Sâm, đây là vị hôn phu trước của em, Lâm Gia Hùng. Gia Hùng, người này là vị hôn phu hiện tại của tôi, Mạc Sâm. Nghe được câu giới thiệu cuối cùng của cô, Mạc Sâm mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi, chỉ nhìn cô một cái. Nụ cười trên mặt cô không hề giảm, đáy mắt lộ ra cầu khẩn. Hai cánh tay ôm chặt lấy cánh tay anh. Anh biết cô đang lo lắng. Anh mỉm cười, ý bảo cô an tâm, ngước mắt nhìn người đàn ông đang có dáng vẻ không dám tin, đưa tay chào hỏi. Xin chào. Sắc mặt Lâm Gia Hùng trầm xuống, không để ý đến anh, chỉ vội vàng nhìn cô. Như Nguyệt, đừng dại dột, em không cần phải vì chuyện này mà tùy tiện tìm một người đàn ông tới gạt anh. Em biết anh ta bao lâu? 2 tuần hay 3 tuần? Mạc Sâm phối hợp khiến cô nhẹ nhõm, biết anh nguyện ý phối hợp, lá gan của cô cũng lớn hơn, cười nói. Gia Hùng, anh đừng có lộn xộn, hôn nhân là chuyện lớn, làm sao có thể lấy ra đùa cợt. Tôi sẽ không lấy chuyện đó ra làm trò đùa. Chỉ biết 3 tuần thì đã sao? Cũng có người biết 10 năm mới kết hôn chưa đầy 1 tháng đã chia tay. Mạc Sâm, anh nói có đúng không? Đúng. Anh mỉm cười đồng ý. Lâm Gia Hùng trợn mắt giận dữ nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng lại nghe Như Nguyệt nói. Thực ra tôi và Mạc Sâm có duyên gặp gỡ phải cảm ơn anh. Nếu không phải vì anh giải trừ hôn ước với tôi thật sự không thể gặp được chân mệnh thiên tử trong cuộc đời mình. Không có cùng em giải trừ. Lâm tiên sinh. Mạc Sâm đột ngột mở miệng, cắt đứt lời anh ta, mỉm cười bổ sung. Lễ đính hôn của tôi và Như Nguyệt tổ chức vào tháng sau. Lúc đó, hoan nghênh anh tới uống rượu mừng. Anh ta nghe vậy, cả gương mặt sung huyết đỏ bừng, cực kỳ tức giận nhìn Mạc Sâm, rồi lại nhìn Như Nguyệt nói. Đừng làm loạn, anh hiểu rõ em không phải là nghiêm túc. À, nhưng tôi chính là nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Anh hiểu rõ cảm giác của em, nhưng anh vừa mới nói. Anh ta dừng lại một chút, nhìn Mạc Sâm rồi lại không nhịn được, tiếp tục nói. Tất cả đều có nguyên nhân, dù sao anh cũng hứa với bác gái sẽ chăm sóc em. Chăm sóc tôi? À, không cần phải phiền anh. Cô cười nói tự nhiên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai cao lớn ở bên cạnh, ngọt ngào nói. Mạc Sâm sẽ chăm sóc tôi. Đúng, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Anh... Em thật muốn kết hôn với người đàn ông này? Lâm Gia Hùng vẫn không thể tin, chất vấn cô. Anh ta cố ý không tin, khiến cô càng tức giận, hít mắt, quay đầu nhón chân, vịn cổ Mạc Sâm, cưỡng hôn anh. Mạc Sâm sững sờ, ngay sau đó vòng quanh eo cô, hết sức vui vẻ phối hợp. Lúc bắt đầu, Như Nguyệt chỉ vì giận dỗi, nhưng chưa đầy 2 giây, cô có chút choáng váng, thiếu chút nữa quên mất còn có một tên kỳ đà cắn mũi. Trời ạ, chuyện vừa xảy ra trong phòng không phải là ảo giác. Mùi vị của anh thật tuyệt. Muốn hít thở, Như Nguyệt thật vất vả mới rời khỏi môi anh. Hai gò má cô ửng hồng, nhìn người đàn ông trước mắt. Môi mỏng của anh dương nhẹ, cặp mắt trong suốt giữa trời hè chói chang, nhìn cô dịu dàng thâm tình, giống như cô chính là người anh yêu thương. Trong lòng cô khẽ run lên, cả người như nhũn ra, gần như muốn hòa tan trước ánh mắt nhìn của anh. Bà Như Nguyệt, đừng nhìn anh nữa, tất cả chỉ đang là diễn mà thôi. Cô thầm nói, biết giờ phút này mình phải đối diện với Lâm Gia Hùng, nếu không tất cả sẽ uổng phí. Nhưng mặc kệ trong đầu cô nghĩ như thế nào, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi anh. Trời ạ, cô thật sự hy vọng, đây là sự thật. Cổ họng cô co rút, cảm thấy nhịp tim mình đập thật nhanh, thật mạnh. Mạc Sâm khẽ vuốt ve gương mặt cô, dịu dàng cười, bắt đầu rời đi tầm mắt, bàn tay nhẹ nhàng ôm eo cô, quay đầu nói với người ngu ngốc đang trợn mắt há hốc mồm không nói ra lời ở bên cạnh. Xin lỗi, chỉ sợ là hôn ước của chúng tôi chính là thật. Lâm Gia Hùng á khẩu, không nói được gì, nhìn anh chằm chằm, lại nhìn Như Nguyệt giống như con chim nhỏ nép vào ngực Mạc Sâm. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tâm trạng gật đầu. Tôi biết rõ, anh không thể tiếp nhận được. Nhưng anh ta là người nước ngoài. Anh ta yếu đuối, dãy dụa lần cuối cùng. Người nước ngoài thì sao? Sắc mặt cô trầm xuống. Ít nhất, anh ấy rất nghiêm túc với tôi. Anh phải biết, tôi nghĩ tới tình cảm cũ mới nói chuyện mạc sâm với anh. Nhưng không có nghĩa, tôi muốn kết hôn cần phải có sự đồng ý của anh. Anh không cần quá đáng. Nếu anh không thể tôn trọng lão công của tôi nghĩ chúng ta cũng không có cách nào coi anh là bạn cũ. Mời anh đi. Anh ta nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Anh không có ý đó. Chỉ là thiệp mừng đã phát rồi, ba mẹ đều hỏi. Trời ạ, cô trước kia sao lại muốn ở cả đời với anh ta? Như Nguyệt nhìn người đàn ông hèn yếu trước mắt, chỉ cảm thấy buồn. Cô hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Mấy tuần nay, tôi đã suy nghĩ cẩn thận, thực sự tôi không thích anh. Nếu trái tim tôi đặt trên người anh, đã sớm biết hai chúng ta không được. Anh nói, anh không cố ý lừa dối, anh cho rằng sẽ sống với tôi đến đầu bạc. Nhưng còn tôi, anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi? Có nghĩ tôi cũng muốn được hạnh phúc? Có nghĩ tới tôi cũng có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình? Nghe lời nói của cô, anh ta nhất thời á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Anh nghĩ tôi nguyện ý trở về kết hôn giả với anh, thành lừa gạt mọi người. Nhưng gạt được nhất thời, có thể lừa dối cả đời sao? Hôm đó, người bắt gặp là tôi. Nếu như lần sau là ba mẹ anh thì sao? Kết hôn giả? Thì ra đấy chính là mục đích của tên khốn khiếp này khi tới đây. Nghe đến đó, sắc mặt Mạc Sâm trầm xuống. Lúc này mới hiểu được tại sao cô lại tức giận. Anh cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Nắm chặt tay cô. Cô không quay đầu nhìn anh, chỉ cảm kích nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Nhìn người đàn ông trước mặt nói. Tôi biết rõ, anh có áp lực rất lớn, nhưng trốn tránh không phải là biện pháp. Đối với tôi, đối với Minh Hoành đều không công bằng. Có lẽ trong lúc nhất thời, bọn họ không thể tiếp nhận. Nhưng dù sao, cũng còn hơn anh dùng trăm phương nghìn kế lừa gạt bọn họ, rồi lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Để bọn họ biết thì tốt hơn. Lâm Gia Hùng hoàn toàn suy sụp đứng tại chỗ. Thật lâu không tìm lại được tiếng nói, vẻ mặt tái nhợt nhìn cô. Như Nguyệt, em thật không thể. Không thể. Cô nói chém đinh chặt sắt. Bây giờ không thể, tương lai cũng không thể. Tôi và Mạc Sâm đã có ý định kết hôn. Tôi cũng không thể giúp anh lừa gạt mọi người. Anh ta giống như bị đánh một quyền thật mạnh, vẫn đứng yên tại chỗ. Tự anh suy nghĩ thật kỹ thôi. Thế anh ta vẫn khăng khăng ngoan cố, nhưng Nguyệt không muốn nói nhiều. Nói xong câu này, cùng Mạc Sâm quay người đi vào trong nhà. Ở trong nhà, ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Cô đóng cửa, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, lúng túng quay đầu nói cảm ơn với Mạc Sâm. Xin lỗi, tôi không cố ý kéo anh vào. Cảm ơn anh đã giúp một tay. Không sao, tôi rất vui lòng. Anh mỉm cười mở miệng. Cô nhớ tới nụ hôn kia, bỗng nhiên đỏ mặt, không dám nhìn anh, vội vàng tới cạnh bàn cái áo khoác treo lên mắt, có chút hoảng hốt sửa lại giấy tờ trên bàn. Nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, anh không có cách nào trêu chọc cô nữa, chỉ cầm các chai tinh dầu. Chờ lúc anh ngẩng đầu lại nhìn thấy cô cau mày nhìn ra cửa, đôi tay nắm chặt giấy tờ. Mạc Sâm theo tầm mắt của cô nhìn theo, chỉ thấy tên khốn khiếp kia vẫn còn ở đó, giống như đứa trẻ lạc đường, mê man lại bi thảm đứng trong gió. Biết cô không đành lòng, không muốn cô phải đi ra ngoài nói chuyện với tên khốn khiếp kia, anh chủ động nói. Chỗ này gọi xe không được, tôi đưa anh ta tới sân bay. Cô nghe thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy ngại ngùng. Cảm ơn. Đừng suy nghĩ nhiều, tôi đưa anh ta lên máy bay, sau đó quay lại. Mạc Sâm mỉm cười, muốn cô an tâm, sau đó cầm chìa khóa xe bước đi. Cô không biết được anh đã nói gì với Gia Hùng. Nhưng không bao lâu, Như Nguyệt đã thấy Gia Hùng bị anh thuyết phục, đi lên xe. Anh nghe rõ cho tôi mặc kệ anh có vấn đề gì, từ nay về sau, anh đừng để tôi phát hiện ra anh lại xuất hiện trước mặt cô ấy. Không cho phép gọi điện, không cho phép gửi thư, không cho phép nhắn lại, càng không cho phép tìm người truyền lời, một chữ cũng không cho phép, hiểu không? Nhưng, không nhưng gì hết. Mạc Sâm híp mắt cảnh cáo. Coi như là anh trên đường vô tình gặp cô ấy thì cũng nhanh chóng mà tránh xa. Chỉ cần tôi biết anh xuất hiện ở gần cô ấy hoặc thử gọi điện, viết thư, nhắn lại, hay tìm người chuyển lời. Dù chỉ là một lần, anh dám làm cô ấy đau lòng, tôi đảm bảo sẽ khiến anh hy vọng mình chưa từng sống trên đời. Lời nói của anh vô cùng nhẹ, nhưng mỗi câu mỗi chữ giống như băng lạnh, sắc bén khác thường, khiến người ta sợ hãi. Bị xách lên dựa sát vào tường ở sân bay, Gia Hùng nhìn vị hôn phu của Như Nguyệt, sợ hãi không nói ra lời. Hiểu thì gật đầu. Anh ta cuống quýt gật đầu. Tốt. Mạc Dâm hài lòng mỉm cười, nhẹ buông tay, để anh ta xuống mặt đất, thay anh ta chỉnh lại áo khoác, sửa sang cà vạt, sau đó đưa vé máy bay cho anh ta. Anh bây giờ có thể đi. Hai chân mềm nhũn, dựa vào tường. Lâm Gia Hùng có chút hoài nghi mình bị ảo giác. Nhưng lúc anh ta muốn mở miệng kháng nghị, lại thấy người đàn ông trước mặt mỉm cười. Đôi mắt màu xanh lạnh băng. Anh rốt cuộc là ai? Anh ta run giọng hỏi. Chồng chưa cưới của bà Như Nguyệt. Mạc Sâm liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhắc nhở. Anh còn 3 phút. Cái gì? Anh ta ngây ngốc, nhìn người đàn ông tóc vàng lãnh khốc. Lên máy bay. Lâm Gia Hùng chần chừ nhìn cửa chính nhà vệ sinh nam. 2 phút 50 giây. Mạc Sâm nhẹ nhàng thông báo. Cảm nhận được sự uy hiếp của anh, lông tóc toàn thân dựng đứng. Lâm Gia Hùng có ngu cũng biết tình huống không đúng, vội vàng cầm vé máy bay chạy ra ngoài. Coi như cũng thức thời. Mạc Sâm thu lại vẻ tươi cười, đi ra ngoài, xác định anh ta lên máy bay. Sau khi chờ máy bay cất cánh, anh mới đi về phía bãi đỗ xe, lái xe rời đi. Giữa trưa, một luồng khí lạnh ập tới, nhiệt độ chợt hạ xuống. Trong sân bay, cây bàng lá xanh đã chuyển dần sang màu hồng. Gió lạnh thổi, lung lay tảng cây, kêu xào xạc. Sau khi hai người đàn ông rời đi, bà Như Nguyệt một mình sửa lại sản phẩm trưng bày. Bên ngoài gió thổi mạnh, trong nhà vẫn yên tĩnh như thường. Cô tiếp tục sửa sang lại đồ, không muốn nghĩ nhiều. Thế nhưng anh ta lại đột nhiên xuất hiện, khiến cô nhớ lại những chuyện đáng ghét kia. Một luồng khí nóng trào lên, cổ họng căng thẳng, cô vội dừng động tác. Càng khiến cô tức giận hơn đó là anh ta nghĩ rằng cô sẽ đồng ý giúp anh ta lừa gạt mọi người. Có lẽ cô không đáng để được đối xử tốt hơn sao? Cô trông tệ như thế sao? Tại sao anh ta lại nghĩ cô sẽ nguyện ý chấp nhận nhẫn nhược vì lợi ích của mọi người? Nhìn cô có vẻ muốn như vậy sao? À, tất nhiên là cô không muốn, bởi vì cô thậm chí còn lôi Mạc Sâm ra để... Như Nguyệt tự giễu cười ra tiếng, nước mắt không kìm nén được rơi xuống. Đáng ghét. Cô chỉ muốn tìm một người đàn ông tốt, cùng kết hôn, sống đến già. Vì sao lại khó như vậy? Vì sao cô không gặp được người đàn ông trung tình giống như Cảnh Giã và Hải Dương? Vì sao cô cứ gặp phải những chuyện xui xẻo này? Cảm giác bi thương xông lên đầu, cô nghẹn ngào, đưa tay che môi, nhưng nước mắt bắt đầu rơi lại không ngừng được. Mấy hôm nay cố nhịn, bây giờ đều trút ra toàn bộ. Cô khổ sở che môi, gập người, hoàn toàn sụp đổ, ngồi xổm trên mặt đất, khóc thút thít. Cô chỉ muốn có được hạnh phúc. Cô thật sự rất muốn có một người yêu, một người đàn ông thuộc về cô, một người luôn ở bên cạnh cô, cưng chiều cô, buổi tối có thể ôm cô. Cô thật sự không muốn một mình nằm trên giường lạnh lẽo, cô đơn. Cô thật sự sợ hãi cuộc sống một thân một mình suốt nửa đời còn lại. Ở trong ngôi nhà to lớn, cô đơn tĩnh mịch đến già, rồi chết đi. Tại sao không có người yêu cô? Tại sao cô phải sống một cuộc sống một thân một mình? Tại sao cô phải một mình đối mặt với tất cả khó khăn của cuộc sống? Nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô vòng tay ôm chặt hai vai, cảm thấy mình giống như bị cả thế giới vứt bỏ. Khóc không ngừng, khóc không thành tiếng. Mạc Sâm vừa vào cửa hàng, thấy cô ngồi trên mặt đất, khóc đến thương tâm. Trong lòng anh co rút lại, đứng bên ngoài cửa thật lâu, mới cắn răng mở cửa đi vào. Cô nhìn thấy anh đi vào, nhưng không có cách nào ngăn chặn nước mắt và đau lòng, cho nên chỉ khó chịu, quay đầu sang chỗ khác. Mạc Sâm đến bên cạnh cô, hai tay nhét trong túi quần, nắm chặt thành quyền, khàn giọng mở miệng. Cô muốn tôi gọi anh ta quay lại không? Trong nháy mắt, anh nghĩ cô sẽ mở miệng đồng ý. Nhưng cuối cùng, cô không mở miệng trả lời, chỉ lắc đầu một cái. Nhìn hai vai cô khẽ run, anh không nhịn được hỏi. Cô vẫn thích anh ta? Mặc dù cô vẫn đang khóc, nhưng nghe câu hỏi của anh, lại nhịn không được, bật cười, lại lắc đầu một lần nữa. Trái tim Mạc Sâm vội buông lỏng, lúc này mới biết mình đang hiểu lầm. Anh ngồi cạnh cô, chân phải quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng hỏi. Vậy sao lại khóc? Như Nguyệt cúi thấp đầu, nghẹn ngào, khóc sụt sùi thật lâu, mới nức nở đứt quãng nói. Tôi đã 30 rồi. Anh ngẩn người. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Cô đau lòng bật thốt lên, lại không kiềm nén được đau buồn, lại gục xuống đầu gối, gào khóc. Thấy cô tự nhiên càng khóc lớn hơn, Mạc Sâm có chút hoảng hốt, kinh ngạc, không biết mình đã nói sai cái gì, khiến cô khóc thương tâm như vậy. Xin lỗi, tôi không phải cố ý, cô đừng khóc. Anh cầm hộp khăn giấy trên bàn, vừa nói xin lỗi, vừa lấy khăn giấy cho cô. Có chuyện gì, tôi có thể giúp được cái gì không? Nhưng Nguyệt nghe vậy, ngẩng đầu, gương mặt vẫn ngập tràn nước mắt, đau lòng nhìn anh, nghẹn ngào mở miệng. Cưới tôi. Anh bỗng sửng sốt, hoài nghi mình nghe nhầm. Cái gì? Cưới tôi. Lần này cô nói rõ ràng hơn. Anh biết mình không có nghe nhầm, nhưng vẫn không nhịn được, xác nhận lại. Cô thật sự nghiêm túc. Đúng, anh muốn giúp thì cưới tôi. Cô khóc nức nở nói. Tôi lại không có một người. Anh nhìn cô, không suy nghĩ nhiều, trả lời lại. Được, anh cưới em. Gió ở bên ngoài thổi vù vù, cơn mưa vừa tới, tí tách rơi trên tường. Cô ngồi trên sàn nhà, hai mắt ướt lệ, mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt. Có chút lo lắng, nhưng cũng cực kỳ mong đợi, khàn giọng mở miệng. Thật sự? Đúng vậy. Cô trừng mắt, tiếp tục trừng mắt. Anh không có tan biến, vẫn đang ở trước mắt. Anh muốn kết hôn với em? Cô không tin được hỏi lại. Đúng. Anh vươn tay, dịu dàng lau nước mắt cho cô. Nhưng... cô biết là sẽ có nhưng mà. Như Nguyệt khóc hu hu, nước mắt lại mãnh liệt trào ra, đau lòng tự ti, nghẹn ngào nói. Anh không muốn cưới em, cứ nói thẳng ra. Tại sao còn phải? Không phải vậy. Thấy cô lại khóc, Mạc Sâm ôm cô vào trong ngực, an ủi giải thích. Anh chỉ muốn em suy nghĩ kỹ, sống cùng anh cũng không dễ dàng. Nghe thấy không phải là anh không cần cô, hy vọng từ đáy lòng lại dâng lên. Như Nguyệt nắm chặt áo anh, chui vào trong lồng ngực anh nghẹn ngào mở miệng. Em cũng không phải muốn cuộc sống nhẹ nhàng mới kết hôn. Ý anh không phải vậy. Anh bất đắc dĩ cười khẽ, nhắc lại chuyện đã qua khiến trái tim anh không tự giác, co rút thật nhanh. Anh hít một hơi thật sâu nói. Có một số việc liên quan đến anh. Em nhất định phải biết. Chuyện gì? Cô hít mũi. Ánh mắt màu xanh của anh tối sầm, giọng nói khàn khàn. Công việc. Anh làm công việc gì? Nhưng có quan hệ gì với việc kết hôn với em? Cô cắn môi, hỏi lại. Chẳng lẽ kết hôn xong thì không thể tiếp tục làm sao? Đúng, anh mở miệng. Nói chính xác là không thích hợp. Hai mắt Như Nguyệt đẫm lệ, nhìn anh hỏi. Vậy anh đang làm gì? Nằm vùng, thành viên CIA. Cô ngẩn người, u mê. Cái gì? Cô có phải đang nghe nhầm? Năm 15 tuổi, anh làm mật thám nằm vùng cho CIA ở châu Á. CIA mật thám? Còn là anh hùng nữa? Chắc là anh kiếm cớ đi. Nước mắt bi thương lại rơi xuống. Cô không hiểu sao lại cảm thấy tức giận. Hít sâu một hơi, dùng sức lau nước mắt trên mặt, níu vạt áo anh, tức giận nói. Không sao, em không quan tâm anh làm cái gì,